Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Thư Kiếm Ân Cựu Lục của tác giả Kim Dung. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Triệu Trọng và Trần Gia Lạc xoắn vào nhau ác đấu, đã qua lại hơn trăm chiêu. Lúc đầu Trần Gia Lạc ỷ vào sự biến ảo của Bách Hoa Tá Quyền mà tấn công liên tục. Trương Triệu Trọng thì bị cường địch bao vây, không khỏi mất tinh thần. Tuy trong tay có binh khí, nhưng cũng không dám liều mạng tấn công. Hắn vừa phải chiết giải những chiêu thức phức tạp không thành chân pháp của đối phương, vừa cố tìm sơ hở để ra một đòn là khống chế ngay được Trần Gia Lạc. Hắn lại thấy Lạc Băng, Lục Phi Thanh và Hoắc Thanh Đồng đang thủ ám khí trên tay. Lại phải nghiêm mật phòng thủ, không dám để lộ ra chút sơ suất nào, đề phòng người đứng bên ám toán. Vì Trương Triệu Trọng bị phân tâm như vậy, Trần Gia Lạc mới giữ được thế quân mình. Lát sau họ Trương bỗng nghĩ, cứ tiếp tục thế này thì ta không kết liễu được hắn, mà cho dù ta thắng được thì chúng lại tiếp tục xa luân chiến, không đánh chết ta thì cũng bắt ta mệt mỏi mà chết. Lúc này Trương Triệu Trọng đã hơi nắm được yếu quyết của Bách Hoa Tá Quyền, đỡ bị bất ngờ vì những quái chiêu của đối phương. Hắn tự tin hơn, kiếm pháp đột nhiên thay đổi, thi triển như vân kiếm pháp toàn những chiêu thức tấn công, xuất tới chiêu cánh cánh ngân hà. Thanh Ngân Bích kiếm lướt ngang một cái rồi điểm tới trước mặt Trần Gia Lạc, chỉ một mũi kiếm mà như điểm pháp mọi nơi mọi chỗ, giống như những ngôi sao dày đặc trong dải ngân hà. Trần Gia Lạc nhảy ra khỏi vòng chiến, định tránh khỏi mấy chiêu tấn công liên tiếp của hắn rồi sẽ đánh trả sau. Chiêu cánh cánh ngân hà chưa sử đến hết đà nên Trương Triệu Trọng không ngừng tay, cứ vung đến cùng, sạc sạc hai tiếng. Chương Tấn và Vệ Xuân Hoa đứng gần đó đã bị hắn đả thương. Văn Thái Lai quát lên một tiếng, vung đao phóng tới, nhưng chợt thấy Trần Gia Lạc lướt qua mặt mình bèn dừng lại. Trong mắt Trần Gia Lạc lúc này thì toàn thân Trương Triệu Trọng chỗ nào cũng có sơ hở, chàng vỗ nhẹ hai chưởng vào mặt hắn. Hai phát chưởng này không mạnh mà cũng không nhanh lắm, nhưng bộ vị ảo diệu vô cùng, bất luận hắn cúi đầu tránh né thế nào cũng không kịp. Nghe bốp bốp hai tiếng, Trương Triệu Trọng liên tiếp trúng hai cái tát. Hắn vừa kinh hãi vừa giận dữ, vội lùi lại hai bước, trợn to mắt dữ tợn nhìn Trần Gia Lạc. May mà Trương Tấn và Vệ Xuân Hoa bị thương không nặng lắm, Lạc Băng và Tâm Rình lập tức chạy tới băng bó vết thương, mọi người vây chặt tứ phía, quyết không để địch thủ có cơ hội thoát thân. Trần Gia Lạc gác tréo song chưởng, lên tiếng gọi. Lại xông vào đi. Chàng xoay người nửa vòng, chân phải đá một hư chiêu, sau lưng, để lộ sơ hở rất lớn, Trương Triệu Trọng thấy cơ hội tốt bèn hạ thủ không chút lưu tình. Chỉ ngay bảo kiếm đâm vào tới. Trong lúc mọi người la hoảng, Trần Gia Lạc quay lại dùng tay trái túm lấy bím tóc Trương Triệu Trọng, kéo vào Ngưng Bích kiếm, cái bím dài đen nhánh của hắn lập tức bị tiện đứt. Tay phải Trần Gia Lạc vỗ ra một cái, vai Trương Triệu Trọng lại trúng một chưởng. Họ Trương liên tiếp bị đánh trúng ba chiêu, may mà không nặng lắm nên hắn chưa bị thương, nhưng với bản lãnh của hắn mà không tránh né được, hơn nữa cũng không kịp thấy đối phương dùng thủ pháp gì, bị cắt đứt cả bím tóc, thật là sỉ nhục vô cùng. Dù sao thì hắn vẫn là cao thủ nội gia, lâm nguy không loạn, bèn lùi lại mấy bước, trấn tĩnh tinh thần, để tiếp chiến. Trần Gia Lạc cứ từ từ chậm rãi, chợt lui chợt tiến, bộ pháp và động tác tiêu sái vô cùng, Hoắc Thanh Đồng cả mừng, nói với Hương Hương công chúa. Muội xem kìa, đây chính là võ công mà chàng học được trong sơn động. Hương Hương công chúa vỗ tay, tươi cười rạng rỡ lại càng diễm lệ phi thường. Trần Gia Lạc cứ chậm chậm phóng chưởng, hệ Trương Triệu Trọng đưa kiếm cản trở là lại thu tay về đánh tới chỗ khác. Bây giờ họ Trương chỉ còn đường phòng thủ cho nghiêm mật. Khi đối phương ép tới gần, hắn chỉ đánh trả mấy chiêu, rồi lại thu kiếm về giữ chặt môn hộ. Trần Chính Đức nói với Viên Sĩ Tiêu. Viên đại ca, hôm nay ta phục huynh sát đất, đồ nhi của huynh bản lãnh đến thế này, đủ biết huynh tài giỏi đến mức nào. Viên Sĩ Tiêu im lặng không đáp, trong lòng cũng thấy bất ngờ về công phu của Trần Gia Lạc. Chẳng những không phải do mình truyền dạy, mà mình cũng chưa từng thấy. Kiến thức của ông rất rộng, thế mà không biết quyền pháp Trần Gia Lạc đang sử dụng là của môn phái nào. Hồi lâu, ông mới nói. Không phải ta dạy, ta không biết loại võ công này. Thiên Sơn Song Ưng biết suốt đời Thiên Trì Quá Hiệp không nói dối không thêm bớt. Câu này không phải khiêm cung khách sáo, trong lòng họ lại càng âm thầm kinh ngạc. Quyền pháp của Trần Gia Lạc lúc đầu vụng về không nhuyễn, nhưng càng lâu thì chàng càng ngộ ra được nhiều điều. Bộ vị xuất chiêu của những thi hài dũng sĩ Islam trong Ngọc Cung đều hiện rõ mồn một trong lòng, nhị vua hậu, nhập hữu giang. Chàng nhìn ra những chỗ sơ hở trong chiêu thức của Trương Triệu Trọng dễ như nhìn vào bàn tay. Khi đã thấy chỗ sơ hở, thì công kích lần nào cũng gây khó khăn cho địch thủ. Được khoảng trăm chiêu nữa, Trân Triệu Trọng đã tuôn mồ hôi đầy mình, áo quần ướt đẫm, rồi đột nhiên hắn thét lên một tiếng. Cổ tay của hắn đã bị Trần Gia Lạc điểm trúng, bảo kiếm buông rơi xuống đất. Trần Gia Lạc lại dùng cả hai tay đánh trúng hậu tâm của hắn, rồi thõng tay buông tiếng cười dài. Đằng này chàng vẫn đầy đủ kinh lực, lợi hại vô cùng. Trân Triệu Trọng loạng choạng bước đi mấy bước, giống hệt một tên say rượu. Chương Tấn vừa chửi mắng vừa định xông lên đánh thêm mấy cái, nhưng y bị Lạc Băng kéo lại. Họ Trân bước thêm hai bước nữa thì đứng không vững, ngã lăn xuống đất. Quần Hùng mừng rỡ, Từ Thiên Hoàng và Tâm Jin xông tới đè hắn xuống, trói nghiến lại. Sắc mặt Trân Triệu Trọng xanh nhợt như tàu lá chuối, hoàn toàn không kháng cự. Dương Ngư Đồng quay lại nhìn Lý Nguyên, chỉ thấy nàng vẫn chưa tỉnh, lộ vẻ lo lắng. Trần Gia Lạc hỏi: "Sư phụ, Lục lão tiền bối bắt được tên ác tặc rồi, bây giờ chúng ta làm gì?" Dương Ngư Đồng nghiến răng nói: "Đem đi nuôi sói, hắn đã hạ độc thủ hại chết sư phụ, bây giờ phải. Viên Sĩ Tiêu nói: "Hay lắm, bắt hắn đi nuôi sói, ta cũng muốn tới xem thử bầy sói đói ra sao rồi. Mọi người đều biết tên gian tặc này đã làm nhiều điều tàn ác, xử tử là đúng tội." Lục Phi Thanh đã nắn lại chỗ trực khớp vai của Lý Nguyên Chỉ, dùng dây bó chặt lại. Viên Sĩ Tiêu lấy thêm một viên tuyết sâm hoàng cho nàng uống, cầm tay xem mạch rồi bảo Dương Ngư Đồng: "Ngươi yên tâm đi, vợ ngươi không chết đâu." Lạc Băng mỉm cười, khẽ bảo: "Để ôm cô ấy càng chặt thì cô ấy càng mau khỏi." Mọi người cùng đi về hướng tòa thành cát đang nhốt bầy sói, không ai là không vui mừng hớn hở. Dọc đường Viên Sĩ Tiêu hỏi về lai lịch bộ quyền pháp Trần Gia Lạc vừa sử dụng, chàng liền kể rõ cho mọi người biết. Viên Sĩ Tiêu cả mừng nói: "Đây thật sự là một kỳ duyên, chỉ có thể tình cờ mà gặp chứ không thể cưỡng cầu." Mấy hôm sau, mọi người đã đến thành cát, trèo lên tường thanh đứng nhìn vào bên trong. Họ thấy bầy sói đã ăn sạch lạc đà, ngựa và cừu, bây giờ đang giành giật những cái xác của đồng loại chết trước. Bầy sói điên cuồng cấu xé lẫn nhau, cảnh tượng thảm khốc phi thường, Quần Hùng không ai là không kinh hãi, Hương Hương công chúa lại càng không sao nhìn nổi. Nàng rời khỏi tường thành, xuống nói chuyện với những người hồi đang canh gác. Dương Ngư Đồng kéo Trân Triệu Trọng lên đầu tường thành, âm thầm khấn bái: "Ân sư ở trên trời có hiển linh xin về chứng giám, hôm nay đồ nhi và bằng hữu đã báo cừu tuyết hận cho ân sư rồi." Chàng nhận lấy đơn đao từ trên tay Từ Thiên Hoàng, cắt đứt dây trói tay chân Trân Triệu Trọng, rồi phóng chân quét ngang qua, đá hắn lọt vào trong thành. Họ Trân tay chân bủn rủn, hoàn toàn không kháng cự, bầy sói không đợi hắn rơi tới đất, thi nhau nhảy lên không trung, mà giành giật. Trân Triệu Trọng bị Trần Gia Lạc đánh trúng hai chưởng, vết thương không nhẹ, nhưng nhờ nội lực thâm hậu, nên dưỡng sức mấy ngày đã khỏe hơn nhiều. Hắn suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi tại sao võ công của Trần Gia Lạc lại tiến bộ vượt bậc như thế. Hắn bị đá lọt vào thành sói, không dám hy vọng được sống nữa, nhưng trước khi chết cũng phải hết sức giải dụ một phen. Chân hắn sắp chạm tới đất, 7-8 con sói đói đã phóng lên tới nơi. Hắn trợn trừng cặp mắt đỏ ngầu, vung hai tay ra, mỗi tay nắm lấy cổ một con sói đói, quét một vòng xung quanh, lập tức ép được đám sói đói đó rơi trở xuống đất. Hắn từ từ lùi lại, dựa lưng vào tường thành, đứng yên một góc mà ác đấu với bầy sói. Hai tay nắm hai con sói, hắn thi triển võ công song chùy của phái võ đang phát ra tiếng gió vù vù, nhất thời không cho bầy sói tiến sát vào mình. Quần Hùng đều biết là hắn chắc chắn phải chết, tuy rất hận hắn gian xảo ác độc, nhưng không nỡ nhìn thấy cảnh tượng đó, bèn kéo nhau xuống khỏi tường thành. Trần Gia Lạc và Lạc Băng có tấm lòng mềm yếu nhất, xuống đầu tiên. Lục Phi Thanh cặp mắt đầy lệ, vừa thương xót vừa phẫn hận, đứng lại một mình nhìn Trân Triệu Trọng sử dụng 24 chiêu phá kim chùy. Một con sói đói bỗng lăn xả tới cắn vào đùi. Họ Trân vội rút chân lại, nhưng răng sói đã xé rách một mảnh vải dài trên quần của hắn. Trong đầu Lục Phi Thanh đột nhiên tái hiện một chuyện cũ, 40 mấy năm trước, hôm đó ông và Trân Triệu Trọng trốn sư phụ, lén xuống thị trấn mua ít quà bánh. Họ Trân té ngã, quần bị đá nhọn cào rách một đường. Hắn vừa tiếc cái quần vừa sợ sư phụ trách mắng, bèn oa lên khóc. Lục Phi Thanh suốt dọc đường phải an ủi, khi trở về núi lập tức lấy kim chỉ ra vá lại quần cho sư đệ. Ông lại nghĩ, bộ phá kim chùy này là do mình đích thân chỉ điểm cho sư đệ. Năm xưa Trân Triệu Trọng vừa khôi ngô vừa thông minh lạ thường, luyện võ rất siêng năng. Tình cảm giữa hai sư huynh đệ chẳng khác nào anh em ruột. Không ngờ sau này hắn lại tham lam phú quý, càng lúc càng lún sâu hơn vào vũng lầy công danh. Thấy thảm trạng của sư đệ trước mắt, Lục Phi Thanh không nén nổi nước mắt tuôn xuống như mưa. Ông nghĩ, tuy tội nghiệp của hắn rất sâu, nhưng mình vẫn nên cho hắn một con đường sửa lỗi, giúp hắn trở lại thành người tốt. Ông bèn hô lớn: "Sư đệ, ta đến cứu ngươi đây." Rồi ông tung người nhảy vào trong thành sói, Mọi người đứng bên đều kinh hãi la lên. Lục Phi Thanh chân chưa chạm đất, Thanh Bạch Long kiếm đã múa thành một vùng kiếm hoa, đẩy bạc bầy sói ra ngoài. Ông đứng cạnh Trương Triệu Trọng mà nói: "Sư đệ đừng sợ." Trương Triệu Trọng biết tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc, thần trí rối loạn, trong đầu toàn những tư tưởng oán hận và độc ác. Lúc này hắn mất hết tính người, hệt như một con sói hung dữ vậy. Đột nhiên hắn quăng hai con sói đi, chồm tới ghì chặt lấy Lục Phi Thanh, la lên: "Ngươi phải chết chung với ta, mọi người đừng hòng sống sót." Lục Phi Thanh hoàn toàn bị bất ngờ, để rơi Thanh Bạch Long kiếm xuống đất, hai cánh tay ông đã bị hắn ôm chặt sát vào thân, giống như bị một cái vòng thép khóa chặt lại vậy. Ông vẫn công cố giãy giụa, nhưng thú tính của Trương Triệu Trọng đã nổi lên, quyết tâm chết cùng với ông một lúc, làm sao mà ông giải thoát ra nổi. Bầy sói thấy hai người lăn luôn dưới đất, lập tức phóng vào cắn xé, hai người đều vận nội lực cố lật đối phương lên trên, để đối phương bị bầy sói ăn thịt trước. Trần Gia Lạc và Quần Hùng đang ở dưới chân tường thành, đột nhiên nghe trong thành có tiếng hô hoáng, lập tức kinh hãi phóng lên đầu tường. Lúc này Lục Phi Thanh thấy mình, vì lòng tốt mà bị thảm báo như vậy, cơn giận nổi lên, tay chân đột nhiên bủng rủng. Lập tức ông bị Trương Triệu Trọng dùng cầm nã thủ bắt lấy cổ tay, không phản kháng được nữa. Trương Triệu Trọng đưa tay trái giật một cái, tay phải hất lên, lật Lục Phi Thanh nằm che trên người mình, đột nhiên hắn tỉnh ngộ, nhận ra sư huynh bèn kêu lên: sư ca đấy ư, lúc nào sư ca cũng đối xử với tiểu đệ rất tốt, hệt như anh ruột vậy. Hắn vội vã lật người lên nằm trên Lục Phi Thanh, che chắn ông khỏi móng vuốt sắc bén của bầy sói dữ, hai con sói đã cắn ngập vào lưng hắn, mọi người đều la lên kinh hãi. Văn Thái Lai lập tức nhảy xuống, mũi tích đơn đao, liên tiếp chém chết mấy con sói, bầy sói lại lùi ra mấy trượng. Dư Ngư Đồng giật lấy đơn đao trong tay Từ Thiên Hoàng nhảy theo, vì tường thành quá cao, chàng loạn choạng một cái mới đứng vững được, tình cờ mũi đao lại ghim ngay vào vai Trương Triệu Trọng. Họ Trương gào lên một tiếng cuối cùng, cánh tay đang ôm Lục Phi Thanh lập tức lỏng ra. Lúc này Quần Hùng đã thòng sợi dây dài xuống, kéo Lục Phi Thanh và Dư Ngư Đồng lên trước, rồi kéo Văn Thái Lai lên. Sau đó họ nhìn xuống, thấy bầy sói đã nhai xương Trương Triệu Trọng nghe rao ráo, tim mọi người đều đập thình thịch, nhất thời không ai nói được tiếng nào. Nghĩ đến chuyện nguy hiểm vừa rồi, trong lòng mọi người đều cảm thấy có phần may mắn. Hồi lâu Lạc Băng mới lên tiếng: "Lục bá bá, Thanh Bạch Long kiếm của bá bá không lấy lên được, thật là đáng tiếc." Viên sĩ Tiêu nói: "Một hai tháng nữa bầy sói đói này chết sạch, có thể lấy lại dễ dàng." Lục Phi Thanh im lặng rơi nước mắt. Đến xế chiều, sau khi dựng trại, Trần Gia Lạc kể sư phụ nghe tình hình mấy lần gặp Càn Long, viên sĩ Tiêu nghe hết đầu đuôi, không giấu vẻ khinh miệt. Ông lấy trong bọc ra một cái túi bằng vải vàng, đưa Trần Gia Lạc rồi nói: "Mùa xuân năm nay, nghĩa phụ của ngươi đã sai Thường Thị huynh đệ đến nhờ ta giữ giùm cái túi vải này, nói là trong đó có hai vật rất quan trọng. Họ không nói là vật gì, mà ta cũng chưa từng mở ra xem, không chừng đó là những vật chứng mà hoàng đế cần lấy." Trần Gia Lạc nói: "Nhất định là thế rồi, nghĩa phụ đã có di mạng, bây giờ đồ nhi mở ra xem thử." Chàng mở cái túi vải ra, thấy bên trong còn bọc ba lớp giấy dầu rất chắc chắn, trong cùng là hai lá thư, vì đã trải qua bao năm tháng, nên màu giấy đã vàng khè, trên bì thư không có chữ. Trần Gia Lạc rút lá thư đầu tiên ra, thấy trên giấy có hai dòng chữ: "Thế Quan tiên sinh túc hạ, ông sai người mang thằng con mới sinh vào cho ta xem." Bên dưới có ký hai chữ, ung để, chữ viết rất thấu, nhưng nét bút tròn trịa, ngoài ra còn có một dấu son rất nhỏ, ghi bốn chữ, tứ thời u du. Viên sĩ Tiêu đọc không hiểu gì cả, bèn hỏi: "Lá thư này có ý nghĩa gì mà nghĩa phụ của ngươi lại xem nó quan trọng như thế?" Trần Gia Lạc đáp: "Đây là thư của hoàng đế Ung Chính viết." Viên sĩ Tiêu hỏi: "Sao ngươi biết?" Trần Gia Lạc đáp: "Trong nhà đồ nhi có rất nhiều thủ bút của các hoàng đế nhà Thanh ban thưởng, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, đều có cả, đồ nhi thấy bút tích của họ là nhận ra ngay." Viên sĩ Tiêu mỉm cười nói: "Chữ của Ung Chính không tồi, nhưng tại sao văn chương lại thua lậu đến thế?" Trần Gia Lạc nói: "Đồ nhi từng thấy hắn phê vào tấu chương của tiên phụ gon lọn mấy chữ, hiểu rồi, không thử. Khi nhắc đến những người mà hắn không thích, thì lại viết: thằng này láo cá, phải cẩn thận, không thử." Viên sĩ Tiêu cười ha hả rồi nói: "Chính hắn cũng là một thằng láo cá, quả nhiên phải cẩn thận đề phòng." Lát sau ông lại nói: "Lá thư này do Ung Chính viết thì cũng đâu có gì quan trọng." Trần Gia Lạc nói: "Lúc viết lá thư này, hắn chưa làm hoàng đế." Viên sĩ Tiêu hỏi: "Sao ngươi biết?" Trần Gia Lạc đáp: "Hắn ký hai chữ, ông để, Đó chính là tên Phủ Đệ khi hắn còn là Bối Lạc. Hơn nữa, khi đã là hoàng đế rồi thì hắn sẽ không gọi tiên phụ là tiên sinh nữa. Bốn chữ trên con dấu lại ra vẻ hắn không muốn làm hoàng đế, chỉ cầu được nhàn du trong những ngày sắp tới. Chứ Tứ còn hàm ý hắn là Tứ A Ca. Viên Sĩ Tiêu gật đầu. Trần Gia Lạc đếm ngón tay để tính giảm ngày tháng, suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm. Ông chính chưa làm hoàng đế, lúc đó mình chưa sinh ra, nhị ca cũng chưa ra đời, con mới sinh phải là tỷ tỷ, nhưng trong thư lại nói. Thằng con mới sinh. Nghĩ đến truyện Văn Thái Lai đã kể trong Địa Đạo, chàng bỗng la lên. Đây đúng là chứng cớ tuyệt vời. Viên Sĩ Tiêu hỏi. Cái gì? Trần Gia Lạc đáp. Ông chính đưa đại ca của Đồ Nhi vào trong cung, khi trả về lại là một bé gái, cô gái đó chính là đại tỷ của Đồ Nhi, thật ra lại là công chúa con ông chính. Còn đại ca thật sự của Đồ Nhi thì đang làm hoàng đế. Văn Sĩ Tiêu hỏi. Càn Long ư? Trần Gia Lạc gật đầu, rồi rút lá thư thứ hai ra. Chàng vừa nhìn thấy bút tích đã không nén nỗi chua xót trong lòng, ứa nước mắt ra. Viên Sĩ Tiêu hỏi. Gì thế? Trần Gia Lạc nghẹn ngào đáp. Đây là bút tích của tiên mẫu. Chàng lau nước mắt, mở lá thư ra đọc. Đình ca, chúng ta có duyên mà không có phận, muội thật không biết phải nói gì. Chỉ ngày đêm mong nhớ canh cánh chẳng lúc nào nguôi. Tiếc là anh hùng đỉnh thiên lập địa như ca ca mà vừa bị muội phụ nghĩa, vừa không được ở lại sư môn. Muội sinh được ba con, đại quan ở chốn thâm cung, tam quan ở vùng sa mạc. Chỉ có nhị quan kề cận, nhưng nó khờ dại ham chơi, bản tính ngoan cố, nhân phẩm rất xấu, khiến muội vừa lo lắng vừa đau lòng. Tam quan thông minh lanh lợi, đã phó thác cho minh sư. Muội tuy thương nhớ nhưng không phải lo lắng chút nào. Đại quan thì không biết thân thế của mình, nghiễm nhiên làm hoàng đế cho ngoại tộc. Đình ca, ca ca hãy vì muội mà nói cho nó biết thân thế của mình. Bên mông trái của nó có một cái bớt son, lấy đó làm bằng chứng thì chắc chắn nó sẽ tin. Tinh lực muội ngày một yếu đi, ngày đêm chỉ thấy những hình ảnh vui cùng ca ca trong thời niên thiếu. Mong hoàng thiên thương xót, từ kiếp sau trở đi, đời đời kiếp kiếp đôi ta được thành quyến thuộc. Muội muội triều sinh thủ bút. Đọc thư xong, Trần Gia Lạc kinh hãi, run bần bật mà hỏi. Sư phụ, Đình ca trong lá thư này chẳng lẽ chính là nghĩa phụ của Đồ Nhi? Viên Sĩ Tiêu ủ rũ đáp. Chứ còn gì nữa, hồi niên thiếu ông ấy đã có tình ý với mẫu thân ngươi, sau này hoàng thiên chẳng biết chiều người, tách đôi uyên ương này mỗi người một ngã. Vì thế mà suốt đời ông ấy không thành gia thất. Trần Gia Lạc hỏi. Sao mẫu thân lại giao Đồ Nhi cho nghĩa phụ dẫn đi, lại bảo coi nghĩa phụ như cha ruột? Viên Sĩ Tiêu không đáp, lại nói. Tuy ta cùng nghĩa phụ của ngươi là tri kỷ, nhưng ta chỉ biết vì ông ấy vi phạm môn quy của phái Thiếu Lâm mà bị trục xuất ra khỏi sư môn. Những chuyện đáng thẹn như vậy, chính ông ấy không nhắc tới thì người khác không tiện hỏi han. Nhưng ta tin rằng ông ấy là hảo hán tử quang minh lỗi lạc, chắc chắn không làm những việc trái với lương tâm. Ông tức giận vỗ đùi một cái rồi nói tiếp. Năm xưa, khi ông ấy bị trục xuất khỏi chùa Thiếu Lâm Phúc Kiến, ta đoán chắc là ông ấy bị oan ức gì không rõ. Ta bèn triệu tập Võ Lâm đồng đạo, kéo lên chùa Thiếu Lâm tìm phương trưởng chưởng môn mà cải lý, suýt nữa đã làm Võ Lâm nổi sóng. Sau đó nghĩa phụ của ngươi đứng ra bên vực, cứ nói tới nói lui là mình không tốt, trị tội không oan, ta mới chịu thôi. Nhưng mãi đến nay ta vẫn không tin là ông ấy lầm lỗi, gây hại gì cho người khác. Trừ phi bọn hòa thượng trong chùa Thiếu Lâm có quy luật gì cổ quái, thì chuyện đó ta không biết được. Nói tới đây, ông lại càng giận dữ hơn. Trần Gia Lạc hỏi. Sư phụ, việc của nghĩa phụ Đồ Nhi, sư phụ biết chừng đó thôi sao? Văn Sĩ Tiêu nói. Sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, ông ấy ẩn cư vài năm rồi sáng lập Hồng Hoa Hội, cuối cùng cũng dựng nên đại nghiệp oanh oanh liệt liệt. Trần Gia Lạc muốn hỏi về thân thế của mình, nhưng Viên Sĩ Tiêu lại kể đến những chuyện năm xưa về nghĩa phụ Vua Vạn Đình, rõ ràng đến bây giờ họ Viên vẫn còn bất bình về vụ đó. Trần Gia Lạc lại hỏi. Tại sao nghĩa phụ và mẫu thân của Đồ Nhi lại bắt Đồ Nhi rời khỏi gia đình, sư phụ có hiểu không? Viên Sĩ Tiêu cứ giận dữ nói tiếp. Sư phụ triệu tập nhân mã để đứng ra đòi lại công bằng cho nghĩa phụ của ngươi, nhưng đột nhiên ông ấy lại đứng ra nhận hết lỗi lầm về bản thân mình, hệt như dội một thau nước lạnh lên đầu của mọi người. Lúc ấy ta thật không biết giấu mặt vào đâu nữa, vì thế ta không muốn quan tâm đến những chuyện đã qua của ông ấy. Ông ấy gửi ngươi đến đây thì ta chỉ biết tận tâm nuôi dưỡng truyền dạy võ nghệ cho ngươi, cuối cùng cũng tự thấy mình xứng đáng với chuyện người ta giao phó. Trần Gia Lạc biết hỏi nữa cũng chẳng được gì, chàng nghĩ bụng. Mưu đồ quan phục nhà Hán là chuyện rất lớn, mà mấu chốt chính là thân thế của đại ca. Nếu bên trong có sơ suất chút nào, thì những công trình trước đây coi như uổng phí. Việc này cần nhất là phải thành công, còn sớm muộn mấy năm, thì không phải là vấn đề, nhất định ta phải đến chùa Thiếu Lâm ở Phúc Kiến để dò hỏi rõ ràng, khi đó ông chính tráo con như thế nào. Đại ca của mình là người Hán, sao ông chính lại dám cho kế ngôi hoàng đế, đến đó, nhất định mình có thể hỏi ra manh mối. Chàng hỏi ý sư phụ, viên sĩ Tiêu đáp. Không sai, đi hỏi được tỉ mỉ thì tốt, chỉ sợ lão hòa thượng cổ quái đó không chịu nói. Trần Gia Lạc nói, nếu thế thì đành phải thừa cơ mà hành sự. Hai sư đồ đàm luận một hồi nữa, Trần Gia Lạc nhắc đến võ công học được trong Ngọc Phong, điểm cốt yếu là chiêu thức của mình phải giống như bao đinh giải ngưu, nhìn thấy những chỗ sơ hở trống trải rất nhỏ của đối phương mà tấn công vào, cầm con dao mổ bò mà lách vào khoảng trống không gân không xương, có thể mổ trăm ngàn con bò mà dao không sức mẻ. Ấn chứng với sư phụ, Trần Gia Lạc ngộ thêm không ít những chỗ tinh diệu, hai người ra khỏi lều vừa nói chuyện vừa luyện tập thật là hứng thú, chợt nhận ra trời đã sáng hẳn, họ mới về lều nghỉ ngơi. Văn sĩ Tiêu lại hỏi, hai cô nương người Hồi đều rất tốt, rốt cuộc ngươi thích cô nào? Trần Gia Lạc đáp, đời Hán, Hoắc Khứ Bên đã nói, hung nô chưa diệt, gia thất chưa thành, đệ tử cũng có ý này. Viên sĩ Tiêu khen, rất có chí khí, ta phải kể lại với Thiên Sơn Song Ưng, để họ khỏi trách ta dạy ra một tên đồ đệ hư hỏng. Thanh âm của ông đầy vẻ đắc ý, Trần Gia Lạc kinh ngạc hỏi, vợ chồng Trần lão tiền bối chê đệ tử không tốt ở điểm nào? Viên sĩ Tiêu cười nói, họ trách ngươi có mới nới cũ, gặp em quên chị, ha ha, thật ra ba ngươi cùng tốt với nhau, có gì là không được. Trần Gia Lạc nhớ lại đêm đó Song Ưng bỏ đi không từ biệt, để lại 8 chữ lớn trên mặt cát, thì ra là vì chuyện đó, chàng không nén nổi kinh hãi trong lòng. Hôm sau Trần Gia Lạc nói cho quần hùng biết mình phải đi Thiếu Lâm Tự ở Phúc Kiến một phen, rồi tạm biệt viên sĩ Tiêu, Thiên Sơn Song Ưng và chị em Hắc Thanh Đồng. Hương Hương công chúa bệnh rịnh không nỡ chia tay, trong lòng Trần Gia Lạc cũng thấy bức rứt, phen này, từ biệt, không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau. Nếu Hoàng Thiên phù hộ cho hoàn thành đại sự, sau này chắc chắn có lúc trùng phùng. Nếu không, hết thảy anh em vùi mình trong trung thổ, không thể trở về hồi cương được nữa. Hai cô gái tiễn chân một đoạn đường dài, đương nhiên trong lòng Hoắc Thanh Đồng cũng ngổn ngang trăm mối, nhưng nàng ra vẻ cứng rắn để hối thúc muội muội quay về. Hương Hương công chúa mãi không chịu nghe lời. Trần Gia Lạc lấy hết dũng khí để nói, muội muội về cùng tỷ tỷ đi. Hương Hương công chúa gạt nước mắt rồi dặn, nhất định huynh phải trở lại đây. Trần Gia Lạc gật đầu, Hương Hương công chúa lại nói, huynh 10 năm không trở lại, muội sẽ đợi huynh 10 năm, huynh một đời không trở lại, muội sẽ đợi huynh một đời. Trần Gia Lạc muốn tặng nàng một kỷ vật để nàng đỡ nhớ nhung khi mình không có ở đây. Chàng thò tay vào túi tìm kiếm, bỗng chạm vào một vật ấm áp, đó là miếng ô ngọc mà Càn Long đã tặng ở bên đê chắn sóng. Chàng lấy miếng ô ngọc ra đặt vào tay Hương Hương công chúa, dịu dàng khẽ nói, muội nhìn thấy miếng ngọc này cũng như nhìn thấy ca ca. Hương Hương công chúa nói trong nước mắt, nhất định muội phải gặp huynh, dù phải chết đi nữa, muội cũng gặp huynh rồi mới chết. Trần Gia Lạc cố cười, sao muội phải thương tâm như thế, đợi khi đại sự thành công, chúng ta sẽ cùng lên Vạn Lý Trường Thành ở ngoại thành Bắc Kinh mà thưởng ngoạn. Hương Hương công chúa ngẩn ngơ một lúc, miệng hơi lộ ra một nụ cười, nói, huynh nói gì thì đừng quên nhé. Trần Gia Lạc hỏi, đã bao giờ ca ca gạt muội chưa? Bấy giờ Hương Hương công chúa mới thôi không đi theo nữa, thỉnh thoảng Trần Gia Lạc quay lại nhìn, thấy hình bóng hai tỷ muội dần dần mờ nhạt, rồi mất hút trong sa mạc, quần hùng cho ngựa từ từ tiến bước. Phen này giết được Trương Triệu Trọng, Dương Ngư Đồng đã báo đại thù, trong lòng an ủi, chàng lại nảy ra tình cảm với Lý Nguyên Chỉ, dọc đường không tránh né gì nữa, triều mến chăm sóc vết thương cho nàng. Đi được vài ngày thì quần hùng về đến nhà A Phạm Đề, không may là vị quái hiệp cưỡi lừa đeo chảo lại đang đi vắng, chưa ý nghe nói Trương Triệu Trọng đã chết, thù em đã báo, hết sức vui mừng. Trần Gia Lạc muốn để Từ Thiên Hoàng ở lại với nàng tại Hồi Cương, đợi sinh đỡ xong, thân thể khỏe mạnh rồi mới trở về Trung Nguyên. Nhưng chưa ý sợ vùng này buồn chán, lại nghe mọi người định đến Thiếu Lâm Tự ở Phúc Kiến, phen này có thể gặp được Gia Gia, nên nhất định đòi theo. Mọi người không sao cản được, đành phải dẫn nàng đi cùng. Từ Thiên Hoàng thuê một chiếc xe lớn, để vợ và Lý Nguyên Chỉ ngồi cho đỡ mệt. Vào trong gia cốc quan, thì khí trời dần dần ấm áp, đã cảm thấy hơi hám mùa xuân, càng tiến về phía nam, trời càng oi bức, việc đi đứng của chú ý cũng càng lúc càng khó khăn hơn. Vết thương của Lý Nguyên Chỉ đã đỡ nhiều, nàng không đi xe nữa, mà chuyển sang cưỡi ngựa, dọc đường cứ liền miệng nói chuyện với Lạc Băng. Quần hùng đều phải ngạc nhiên, không hiểu tại sao hai người có nhiều chuyện để nói đến thế, nói hoài không dứt. Một hôm mọi người đến địa giới tỉnh Phúc Kiến, thấy núi đầy hoa cỏ, bướm chim bay múa khắp nơi, Trần Gia Lạc chợt nghĩ. Nếu Kha Tư Lệ có ở đây, nhìn thấy vô số hoa tươi như vậy, không biết nàng sẽ vui mừng đến thế nào. Vài ngày nữa thì đến thành Đức Hóa, đoàn người định tìm một tửu lầu để uống rượu ăn cơm. Lúc đi ngang nha môn, họ thấy dọc đường cái có khoảng 30 nam nhân đeo gông, tay chân đều bị xiềng xích, xếp thành một dãy ở chân tường. Người nào cũng cúi đầu ủ rũ, thần sắc rất tiều tụy. Nắng đang cháy bỏng mà họ bị phơi trần mình ra, có người thở thoi thóp, rõ ràng sắp ngã xuống chết ngay tại chỗ. Mười mấy tên sai dịch cầm roi da đứng cạnh, liên tục quát mắng. Bọn bay mau mau giao nộp quần lương, chúng ta sẽ thả ra lập tức. Chu Ý nhịn không nổi bèn hỏi. Này, họ phạm vào vương pháp gì vậy? Đã bị công xiềng còn phải phơi nắng, thật là tội nghiệp. Một tên hình như là chỉ huy của bọn sai dịch đáp. Các ngươi là dân xứ khác thì mau mau rời khỏi đây đi, đừng nhúng tay vào việc của người khác. Chú ý cãi. Việc của thiên hạ thì người thiên hạ phải lo, sao gọi là nhúng tay vào việc của người khác? Tên chỉ huy bèn lấy roi da chỉ vào một bản văn đang dán trên tường, quát hỏi. Ngươi có biết chữ hay không? Đại quan Phương Phiên Đài trên tỉnh đã đích thân tới thành Đức Hóa này để thôi thúc quân lương. Hoàng thượng muốn ra quân bình định hồi cương, chuyện lương thảo đâu có đùa dẫn được, người đi đường, mà đến đây lại nhãi, bổn quan phải bắt nhốt để đóng gông thì chúng. Tiếng Phúc Kiến không phải dễ nghe, Chú Ý mặc kệ hắn nói gì thì nói không thèm để ý. Trần Gia Lạc cùng mọi người nhìn vào bản văn, quả nhiên là phiên đài của tỉnh Phúc Kiến đến đây đôn đốc việc trưng lương. Cáo thị cũng nói, quân lương gấp như cứu hỏa, tên ngu dân nào kháng cự không chịu nạp thì nghiêm trị không tha. Một người đang bị xiềng bỗng la lên. Làm ơn làm phúc đi, bọn tiểu nhân không phải là không chịu nộp, nhưng ngay một lúc phải nộp mấy chục lượng bạc, thì chém đứt đầu tiểu nhân cũng không lấy đâu ra được. Tên sai dịch liền quất cho người đó một roi, quát mắng. Ngươi còn dám kêu la nữa, thì ta phải chém đứt đầu ngươi trước. Hắn vung roi lên định quất nữa, nhưng Chú Ý đã bước tới nắm chặt lấy ngọn roi, Từ Thiên Hoàng bỗng kêu lên. Ý muội, khoan đã. Chú Ý buông chiếc roi da ra, hỏi lại. Gì thế? Từ Thiên Hoàng chỉ vào bản văn mà nói, Phương Phiên Đài này họ Phương, tên Hữu Đức. Chàng hạ giọng nói tiếp. Không biết có phải cái thằng Phương Hữu Đức con mẹ nó hay không? Mọi người bước vào một tửu lâu, sau khi tửu bảo rót rượu, Từ Thiên Hoàng nói với Trần Gia Lạc. Tổng đà chủ, xin cho phép thuộc hạ báo thù rửa hân, không chừng tên Phương Hữu Đức này chính là đại cừu nhân của gia đình thuộc hạ. Trước đây hắn từng làm tri phủ Thiệu Hưng ở tỉnh Triết Giang, hại chết cả nhà thuộc hạ chưa báo được thù. Vì tìm hắn mãi mà không thấy, không ngờ gặp hắn ở đây, nhưng không biết có đúng là hắn không, phải điều tra cho rõ ràng trước đã. Chu Ý tức giận ngắt lời. Không cần điều tra nữa, loại cậu quan này có giết dư một hai tên cũng không phải giết nhầm. Trần Gia Lạc chậm rãi nói. Nếu là tên đó, thì mối thù cả giết gia đình thất ca sẽ được rửa. Phương Hữu Đức tuổi tác khoảng bao nhiêu rồi? Từ Thiên Hoàng đáp. Hình như đã ngoài lục tuần. Trần Gia Lạc nói. Nếu hôm nay buông tha cho hắn, thì mấy năm nữa hắn cũng lâm trọng bệnh, mà mất mạng. Chú Ý lớn tiếng. Vậy thì mối thù của thất huynh sẽ vĩnh viễn không trả được. Trần Gia Lạc suy nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta đang có đại sự bên mình, thất ca, chúng ta phải cân nhắc một chút, nên giết chết Phương Hữu Đức để trả thù, nhưng đừng để dính líu tới Hồng Hoa Hội. Từ Thiên Hoàng nói. Chúng ta còn phải lo cướp lương tiền trả lại cho dân chúng Phúc Kiến, để bọn chúng không thể triển khai đại quân đi đánh hồi tộc. Lục Phi Thanh cũng nói, trên thiên hạ có nhiều người cùng họ cùng tên, Từ Hiền Điệt, hai chúng ta phải đến nha môn điều tra cho rõ, xem thử tên Phương Hữu Đức này có phải kẻ thù Hiền Điệt hay không. Tứ Thiên Hoàng đáp, tiền bối chỉ dạy rất phải, xin đa tạ trước. Mọi người nhanh chóng ăn xong bữa cơm, rồi đi tìm khách điếm nghỉ lại, chỉ có Từ Thiên Hoàng theo Lục Phi Thanh ra ngoài xem xét, chú ý lo lắng chuyện trả thù của Từ Thiên Hoàng, nên đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước cửa khách điếm không ngừng. Đến tận xế chiều Từ Thiên Hoàng mới rảo bước chạy về, đưa tay ra hiệu chém giết trước mặt Chu Ý, khẽ nói. Chính là tên gian tặc đó. Chu Ý nhảy chồm lên mà nói. Hay quá. Từ Thiên Hoàng vội bảo. Muội đừng nhảy, coi chừng cái bụng. Rồi chàng vào phòng Trần Gia Lạc để bẩm báo. Tổng đa chủ, thuộc hạ đã cùng Lục lão tiền bối nhìn thấy rõ ràng. Tên Phương Phiên Đài này ở má trái có một cái bớt đen rất lớn, đúng là gian tặc đã hại chết cả nhà tiểu đệ. Lục lão tiền bối hành sự rất tỉ mỉ, còn bảo thập tứ đệ đi, thập tứ đệ biết nói tiếng Phúc Kiến, đã vào nha môn tìm được một ông lão mời đi uống rượu, tặng 20 lượng bạc để hỏi cho kỹ lưỡng. Ông lão ấy nói, Phương Phiên Đài vốn là tri huyện ở Triết Giang, về sau lập công được thăng làm Liên Đạo, mấy năm trước đây mới bổ về Phúc Kiến để làm chức Viên Đài. Trần Gia Lạc nói, thế thì không sai được nữa, tối nay chúng ta sẽ ra tay, Thất Ca, huynh đi mời Lục lão tiền bối đến đây, để mọi người tính kế làm sao cho gọn. Tứ Thiên Hoàng cả mừng, chạy ra ngoài mời Lục Phi Thanh. Dương Ngư Đồng bước vào phòng rồi nói, Tổng Đà Chủ, thuộc hạ còn thám thính được một tin tức rất lạ, có 5 người võ quan thị vệ gì đó trong kinh thành, lãnh thánh chỉ đi khẩn cấp từ Bắc Kinh đến Phúc Châu để tìm Phương Phiên Đài. Khi biết Phương Phiên Đài đang tới thành Đức Hóa này công cán, chúng liền theo đến Đức Hóa, nhưng bọn sai dịch trong nha môn chức vụ thấp hèn, không thể biết thánh chỉ sai chúng làm gì. Lục Phi Thanh cũng nói, dường như bọn đến từ Bắc Kinh có chức vụ không nhỏ. Trần Gia Lạc nghe nói có thánh chỉ đặc biệt khẩn cấp, lập tức nghĩ bụng, không chừng vụ này có liên quan đến đại sự quan phục của Hoàng đế ca ca. Chàng trầm ngâm suy nghĩ, không trả lời ngay, Dương Ngư Đồng bỗng vỗ tay cười nói. Còn một chuyện may mắn nữa, khi đến nha môn, thuộc hạ có lén nhìn một cái, trong 5 tên võ quan này có tới 2 người quen cũ, một là thị vệ Thoại Đại Lâm, một là tổng binh Thành Hoàng. 2 tên này đã từng đến Thiết Đảm Trang để bắt Tứ Ca, để tiểu đệ đi nói với Tứ Ca một tiếng, không chừng huynh ấy sẽ mừng rỡ, mà nhảy cổng lên. Thế là 2 mối đại thù của chúng ta được trả cùng một lúc, thật là tuyệt diệu. Trần Gia Lạc lên tiếng. Thập tứ đệ, để cùng cửu ca đến ngoài nha môn xem xét tình hình, đừng để bọn gian tặc này trốn thoát. Tuy nhiên, có thể bọn võ quan này truyền thánh chỉ gì đó về chuyện điều động binh mã, tạm thời chúng ta không nên đả thảo kinh xa. Từ Thiên Hoàng gật đầu nói. Tư thù là việc nhỏ, dĩ nhiên chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Nếu hoàng đế thực sự giữ lời thề, thì dĩ nhiên phải truyền thánh chỉ đi các tỉnh để điều binh khiển tướng. Trần Gia Lạc nói. Chỉ mong là như thế, quả là Thích Ca rất hiểu đại nghĩa. Bây giờ chúng ta đi bắt 5 tên võ quan đó về đây hỏi rõ, rất có lợi cho đại cuộc. Trần Gia Lạc lập tức ra lệnh, mọi người kéo đến bên ngoài nha môn của huyện Đức Hóa. Dương Ngư Đồng đang định vào trong dò hỏi tin tức, thì đột nhiên nghe tiếng vó ngựa vang lên. Mười mấy con ngựa từ trong nha môn chạy ra ngoài, mấy tên dẫn đầu đội nón có dây tua màu đỏ màu lam, đều là quan lớn trong triều. Văn Thái Lai nhận ra một trong số đó chính là Thanh Hoàng, bất giác trợn mắt lên, chỉ muốn bước tới chém ngay. Thấy đoàn người khá đông, quần hùng liền lên ngựa chạy theo, ra khỏi cửa đông thành Đức Hóa, chạy được khoảng 30-40 dặm, họ dừng lại ăn cơm. Khi hỏi đám tiểu nhị trong phàn điếm thì biết bọn chúng mới rời khỏi đây chẳng bao lâu. Văn Thái Lai nói, ngựa của ta chạy nhanh hơn, để ta chạy lên trước, chặn 5 thằng cậu tặc này lại đã. Lạc Băng vội cản, chúng có tới 5 người, không thể chạy thoát được đâu. Văn Thái Lai biết, từ khi mình gặp nạn, thì ái thê lại càng quan tâm chu đáo tới mình, chàng không nỡ để Lạc Băng lo lắng, nên đi cùng với mọi người. Đêm đó quần hùng ăn tối ở Tiên Du, trưa hôm sau đã đến Giao Vĩ, nghe mấy nông dân nói là 5 người võ quan đã chuyển sang hướng Bắc, Trần Gia Lạc mỉm cười rồi nói. Bọn này thật biết chọn đường chạy trốn. Từ đây đi về phía Bắc là tới Thiếu Lâm Tự ở Phổ Điền, chúng ta vừa truy đuổi chúng, vừa không phải đi xa oan uổng. Chạy được mấy chục dặm nữa, thì trời sắp tối, đã gần tới Thiếu Lâm Tự. Quần hùng ghé vào Vạn Hải Trấn, tìm một gian khách điếm để nghỉ ngơi. 5 người Lục Phi Thanh, Văn Thái Lai, Vệ Xuân Hoa, Từ Thiên Hoàng, Tâm Rinh chia nhau ra ngoài thăm dò tung tích bọn thị vệ. Văn Thái Lai tìm mãi không thấy tung tích của bọn Thanh Hoàng đâu, lúc này trời đã tối, tiếng ve kêu rang rang, khí nóng mùa hè oi bức. Chàng phanh ngực áo ra, cầm một cây quạt bằng lá phe phẩy cho mát, bỗng nhiên phía trước có ngọn gió thổi lại, đưa theo mùi rượu thơm phức. Trước mặt là một quán rượu nhỏ, cửa còn mở, nóng bức thế này, tốt nhất là uống mấy chén, để giải khát. Chàng vừa vào quán đã ngẩn người ra, đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, thấy ra lại chẳng chút công phu. Thanh Hoàng, Thoại Đại Lâm và 3 tên thị vệ kia đang ngồi trong quán, uống rượu cười nói huyên thuyên. Thấy Văn Thái Lai đi vào trong quán, 5 tên lập tức kinh hãi thất sắc. Há hốc mồm không thốt nên lời, Văn Thái Lai làm như không thấy chúng, cứ gọi lớn. Chủ quán, lấy rượu. Tiểu nhị lấy bình rượu, chén đũa đặt trước mặt chàng, Văn Thái Lai quát lên. Chén nhỏ xíu này mà uống cái gì, đem bát lớn tới đây. Chàng giằng một thoi bạc xuống bàn nghe, cộp, một tiếng, thấy khí thế chàng dũng mãnh, tiểu nhị không dám nói nhiều, hắn lập tức đem ra một cái bát lớn, rất đầy. Văn Thái Lai đưa bát lên một hơi cạn sạch, khen. Rượu ngon. Tiểu nhị nói. Đây là rượu Tam Bạch, nổi tiếng ở vùng này. Văn Thái Lai hỏi. Giết một con heo nên uống mấy bát rượu. Tiểu nhị không hiểu ý chàng, nhưng không dám hỏi, bèn đáp bừa. 3 bát. Văn Thái Lai nói. Hay lắm, đem 15 cái bát lớn ra đây, rót đầy vào cho ta, Chàng rút sạc đơn đao ra đặt trên bàn, tiểu nhị hoảng sợ nhảy dựng lên, nhưng cũng phải nghe lời đi lấy 15 cái bát lớn, dàn ra chật cả mặt bàn, rồi rót đầy rượu vào. Bọn Thanh Hoàng nhìn nhau kinh hãi vô cùng, chỉ vì Văn Thái Lai ngồi cản ngay giữa cửa, nên chúng không dám bước ra. Thanh Hoàng và Thoại Đại Lâm thấy tình hình chẳng tốt lành gì, bèn đứng dậy muốn chuồn ra cửa sau. Văn Thái Lai đứng dậy quát lên một tiếng như sấm nổ lưng trời, rồi hỏi: "Lão gia chưa uống xong, bọn ngươi vội gì thế?" Thanh, Thoại lập tức đứng yên, không dám động đậy. Văn Thái Lai đạp một chân lên ghế dài, chỉ hai hớp đã uống cạn một bát rượu, lại khen: "Rượu ngon." Chàng bưng bát thứ hai lên. Tiểu nhị biết điều, tự động xắt hai cân thịt bò đặt lên mâm, rồi bưng lên. Văn Thái Lai vừa ăn vừa uống, chỉ chốc lát là 15 bát rượu và hai cân thịt bò đã sạch sành sanh. Thanh Hoàng và Thoại Đại Lâm nhìn nhau kinh hoảng, ba tên thị vệ kia nháy mắt với nhau, cầm binh khí rồi cả bọn cùng phóng lên. Văn Thái Lai hơi rượu đã bốc tới đầu, đầy người mồ hôi như tắm, đợi ba người phóng tới, chàng phóng chân hất mạnh, cái bàn bay ra ngoài, dĩ nhiên toàn bộ chén bát, cả thanh đơn đao trên bàn đều rơi loãng xoảng xuống đất, chàng không thèm nhặt đao, xách cái ghế dài quét qua ba tên thị vệ. Ba tên này, một cầm lê hoa thương, một dùng đao, một thì sửa đôi nga mi thích. Chúng vừa né cái ghế dài vừa tiến sát đến, Văn Thái Lai dựng ghế thẳng lên đón đỡ, lấy một địch ba. Trong lúc hỗn chiến, tên dùng đao bỗng chém dính vào cái ghế, nhất thời không kịp rút đao về. Văn Thái Lai xoay tả chưởng tát ngược lại trúng ngay sống mũi của hắn, lập tức ngũ quan máu thịt hồ đồ, xương gò má cũng vỡ nát. Lúc này đôi nga mi thích đang nhằm đâm tới nách phải Văn Thái Lai, chàng dùng tay trái giật thanh đao đính trên ghế ra, chém thẳng xuống. Tên sửa song thích đâm chưa tới nơi đã nghe trên đỉnh đầu có tiếng gió rít lên khủng khiếp, vội vã nhào ngược ra sau, lăn người tránh né. Tên cầm thương liền vung ra một đóa thương hoa rất lớn, sức chiêu độc long xúc động đâm vào bụng dưới Văn Thái Lai, tay trái họ văng vứt bỏ đơn đao, chụp lấy cán thương. Tên kia vận hết sức lực bình sinh để giật thương về, nhưng không sao địch nổi thần lực của Văn Thái Lai, bị chàng kéo cho loạn choạng, té nhào tới trước. Tay phải Văn Thái Lai xách cái ghế dài đập ngay vào giữa ngực hắn, hất hắn bay thẳng vào vách tường. Dư lực vẫn còn, bức tường sập xuống, gạch đá rơi thành một đống đè lên người hắn. Trong quán rượu bụi đất bay mù, ngói trên mái nhà lả tả rơi xuống, Văn Thái Lai quay người lại định đánh tiếp. Chàng thấy tên thị vệ mập mạp sử dụng song thích nằm co rút lại thành một khối không động đậy, bèn xách hắn lên định hỏi cung, bỗng thấy mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, tắt hơi từ lâu rồi, thì ra hắn sợ quá mà chết. Văn Thái Lai đã định để lại một tên sống sót để tiện hỏi thông tin, thế mà không được. Chàng quay lại tìm Thanh Hoàng và Thoại Đại Lâm, thì không thấy đâu nữa, nhất định hai tên này đã nhân lúc lộn xộn mà chuồn mất. Ra khỏi quán rượu, Văn Thái Lai cảm thấy có một ngọn gió mát thổi lên đầu, ngẩng lên nhìn thấy sao lác đác, bây giờ đã là canh một. Chàng trở vào trong quán nhặt lấy đơn đao, rồi chạy ra tìm kiếm khắp nơi, phi thân nhảy lên nóc căn nhà cao nhất mà nhìn tứ phía. Thấy hai cái bóng đang chạy như ma đuổi về phía bắc, chàng cả mừng nhảy xuống đất, xách đao đuổi gấp. Chạy được mấy dặm, phía trước có một đám ruộng trồng mía, mía mọc khá cao, hai bóng người vừa chui vào ruộng mía đã mất tích không thấy đâu nữa. Văn Thái Lai phải chui vào theo, vừa quát tháo vừa đuổi, đi hết ruộng mía, phía trước lại là một khu rừng vừa rậm rạp vừa tối đen. Chàng tìm trong rừng một hồi không thấy, bỗng tự trách mình ngu ngốc, rồi nhảy lên túm lấy một cành cây, treo lên ngọn cây nhìn quanh quất. Chàng thấy xa xa hình như có một thôn nhỏ, nhưng nhà cửa xây rất lớn, hai cái bóng người đã gần tới mấy gian nhà đó. Nếu không nhờ thân hình động đậy, thì trong đêm tối thật khó mà nhìn thấy. Văn Thái Lai thầm hổ thẹn. Ta mò mẫm trong rừng mất cả nửa ngày, suýt nữa là để chúng thoát thân. Chàng lập tức nhảy xuống đất, chạy về phía thôn nhỏ ấy, thi triển khinh công đến tột độ, bên tai lộng gió vù vù, trong chốc lát đã thấy hai người đó nhảy vượt qua tường, trốn vào trong nhà. Văn Thái Lai thét lên. Trốn đi đâu? Rồi chạy ngay tới bức tường đó, dưới ánh sao thưa mờ nhạt. Chàng thấy những gian nhà này đều mái xanh, tường vàng, thì ra là một tòa tự viện. Chàng vòng ra cổng trước ngẩng lên nhìn, chính giữa có bảng ghi bốn chữ bằng vàng. Thiếu Lâm Cổ Sát. Văn Thái Lai ngẫm nghĩ. Thì ra đã đến Thiếu Lâm Tự rồi. Thiếu Lâm Tự ở Phúc Kiến tuy chỉ là hạ viện, nhưng trước nay vẫn nghe nói võ công của tăng nhân trong chùa này cũng rất cao cường, chẳng kém gì chùa gốc ở Tung Sơn. Đây lại là nơi xuất thân của cố tổng đà chủ, đúng ra mình không nên lộ mãn. Nhưng hai tên Thành Hoàng và Thoại Đại Lâm hiếp người quá đáng, không thể buông tay tha chúng được. Cửa chùa đã đóng chặt, chàng liền cầm đao nhảy lên đầu tường, thấy bên trong là một khu vườn khá rộng, nhưng trống rỗng. Lắng tai nghe thì hoàn toàn không có âm thanh gì, không biết Thành Hoàng và Thoại Đại Lâm đã chạy về hướng nào, nên chàng cứ cúi người xuống, mà đưa mắt quan sát chung quanh. Đột nhiên chánh điện mở cửa nghe, ầm, một tiếng, một hòa thượng cao mập bước ra ngoài, kéo theo sau một cây phương tiện sạn cán dài tới 7 thước, y quát hỏi. Tào gan, dám trèo tường vào cửa Phật ư? Văn Thái Lai chắp tay nói. Tại hạ đang truy đuổi hai tên chó săn của triều đình, vô ý làm kinh động đại sư, xin thứ lỗi. Hòa thượng nói. Ngươi là người học võ, phải biết Thiếu Lâm tự là chỗ như thế nào chứ, sao dám vô lễ xách đao xông vào chùa? Văn Thái Lai đã hơi tức giận, nhưng chàng nghĩ lại, thì đêm tối mà mình cầm đao chạy loạn vào chùa là không nên không phải, bèn chắp tay thi lễ mà nói. Tại hạ xin lỗi. Chàng nhảy ra ngoài tường, vẫn để ngực trần ngồi tựa vào một gốc cây, nghĩ bụng. Nhất định hai tên gian tặc đó cũng phải bị đuổi ra ngoài, ta ngồi đây mà đợi cũng được. Chàng ngồi xuống, bỗng thấy hòa thượng mập kia nhảy lên tường quát tháo. Tên kia, muốn gì mà chưa chịu rời khỏi đây, muốn thừa cơ trộm cắp phải không? Văn Thái Lai giận dữ hỏi lại. Ta ngồi ở ngoài chùa, có liên quan gì đến đại sư? Hòa thượng mập nói. Chắc ngươi đã được ăn gan hổ gan báo gì đó rồi, dám đến chùa Thiếu Lâm mà quấy rối, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Văn Thái Lai nhịn không nổi nữa, quát lên. Ta không đi, ngươi làm gì ta? Hòa thượng mập không nói tiếng nào, vung cây phương tiện sạn vù vù rồi nhảy từ trên đầu tường xuống. Những cái vòng ở cán sạn khua lên lẻn kẻn, lưỡi sạn dài chừng 1 thước đẩy thẳng tới ngực chàng. Văn Thái Lai định vung đao đánh trả, nhưng bỗng nghĩ lại. Tổng đà chủ xa xưa ngàn dặm tới đây, đang có việc muốn nhờ cái chùa Thiếu Lâm này, ta không nên lỗ mãng nhất thời, mà làm hỏng đại sự. Chàng bèn nghiêng người tránh lưỡi sạn, buông thõng đơn đao quay người đi ngay, chàng mới đi được mấy bước, trước mặt lại có đao quang lóe lên. Một hòa thượng khác sửa một cặp giới đao chém thẳng tới, Văn Thái Lai không muốn đánh nhau, rẽ sang một bên bỏ chạy, hai hòa thượng cùng la lên. Để binh khí lại đây, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Văn Thái Lai sắp chạy được vào rừng, thì bỗng nghe tiếng gió trên đỉnh đầu, vội giạt qua bên trái để tránh né. Rầm, một tiếng, một cây thiền trượng đập xuống mặt đất làm bụi cát văng lên, thế đập cực kỳ hung hãn, một hòa thượng vừa thấp vừa lùn vừa bé nhỏ đứng cản đường phía trước. Văn Thái Lai nói. Tại hạ đến đây hoàn toàn không có ác ý, xin ba vị đại sư cho đi, sáng mai tại hạ sẽ quay lại tạ tội. Hòa thượng thấp bé nói, giữa đêm mà ngươi dám xông vào chùa Thiếu Lâm, chắc chắn võ nghệ kinh người, hiển lộ chút bản lãnh đi, rồi mới được rời khỏi đây. Y không đợi chàng trả lời, liền quét ngang thiền trượng vào ngực Văn Thái Lai, chàng vội luồn qua dưới cây thiền trượng, người sử giới đao cất tiếng khen ngợi. Thân pháp rất hay, rồi vung đao chém tới, người cầm phương tiện sạn cũng nhảy tới giáp công. Văn Thái Lai đã nhường 3 chiêu, binh khí đối phương đều quét sát sạc bên mình, khoảng cách không thể chèn thêm sợi tóc. Chàng biết 3 người này đều là cao thủ trong chùa Thiếu Lâm, nếu mình tiếp tục nhường nhịn, thì đêm tối rất dễ bất cẩn, không chết cũng bị thương. Cho dù 3 tăng nhân này không có ý giết mình, nhưng oai danh một đời của mình không khỏi trôi theo dòng nước. Thế là Văn Thái Lai chém liền 3 đao veo véo, xuyên qua xuyên lại giữa 3 món binh khí mà đánh trả, thân pháp vừa linh hoạt vừa lợi hại. 3 hòa thượng đột nhiên lùi ra, đồng thời niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Người cầm thiền trượng nói, chúng ta đều là thượng tọa ở Đạt Ma Viện trong chùa. Y chỉ hòa thượng sử giới đao, nói, vị này pháp danh là Nguyên Vi. Chỉ qua người cầm phương tiện sạn, nói, vị này pháp danh là Nguyên Thống, còn ta là Nguyên Thương, xin hỏi cao danh quý tánh của cư sĩ. Văn Thái Lai đáp, tại hạ họ Văn, tên là Thái Lai. Nguyên Thống nói, à, thì ra là buôn lôi chủ Văn Tứ Gia. Chẳng trách bản lãnh cao cường như vậy, Văn Tứ Gia xông vào tệ tự, có phải là theo di mạng của Vua Vạn Đình lão đương gia của quý hội không? Văn Thái Lai đáp, Vua lão đương gia không có di mạng gì cả, tại hạ đang truy đuổi 2 tên ưng trảo, lầm lỡ xông vào quý tự, xin được thứ lỗi. 3 hòa thượng khẽ thương lượng mấy câu, rồi Nguyên Thống nói, oai danh của Văn Tứ Gia lừng lẫy trong thiên hạ, hôm nay may được gặp, tiểu tăng xin được thỉnh giáo mấy cao chiêu. Văn Thái Lai nói, Thiếu Lâm tự là thánh địa của võ học, tại hạ sao dám làm ngừa, xin cáo từ. Chàng lập tức cho đao vào vỏ, chắp tay thi lễ rồi quay người bỏ đi. 3 tăng nhân thấy địch thủ khiêm nhường lùi bước, lại biết người này quyết không nhát gan sợ sệt, chắc chắn là có ẩn tình gì đây, họ nghĩ. Cố tổng đà chủ Vua Vạn Đình của Hồng Hoa Hội là đệ tử bị trục xuất của Thiếu Lâm, không chừng người này đến đây tính chuyện rửa hận cho thủ lĩnh. 3 người nhìn nhau một cái. Nguyên Thống huy động cây phương tiện sạn cho những cái vòng vàng trên cán khu loãng soảng, đâm thẳng ra trước. Văn Thái Lai là anh hùng đương thế, quyết không chịu bó tay khuất phục, chỉ còn cách múa đao chống đỡ. Nguyên Thống múa tích cây sạn đến nỗi mặt sạn phát ra ánh sáng, hàn khí ép người. Nhưng bây giờ Văn Thái Lai đã hết cơn say, tinh lực dồi dào, sức chiêu đao nào cũng tuyệt diệu tinh kỳ, Nguyên Thống dần dần không chống đỡ nổi. Nguyên Thân bèn cầm thiền trượng bước vào vòng chiến, đánh đến lúc hăng say, đồ giới đao của Nguyên Vi cũng tham gia. Văn Thái Lai lấy một địch ba, nhưng vẫn công nhiều thủ ích. Đột nhiên dưới ánh trăng chàng thấy dưới đất có mấy chục bóng người, thì ra tăng chúng trong chùa đã kéo tới rất đông. Bất giác chàng rùng mình một cái, chỉ phân tâm một chút, chàng để cây thiền trượng của Nguyên Thương quét trúng sóng đao của mình, tia lửa bắn ra tứ tung, thanh đao văng tuốt ra xa, mất hút trong rừng. Bôn lôi thủ thật sự nhanh như sấm sét, Văn Thái Lai hơi cúi xuống một chút, tay phải đã chụp được cán cây phương tiện sạn của Nguyên Thống đang sắn xuống, dùng sức vặn ngược lại. Nguyên Thống phải buông sạn ra, Văn Thái Lai lại phóng chân phải ra đá trúng đầu gối của y, thân hình mập mạp của Nguyên Thống lập tức bị hất văng ra ngoài. Lúc này thiền trượng của Nguyên Thương và giới đao của Nguyên Vi đồng thời công tới, Văn Thái Lai nắm chắc cây sạn, gạt mạnh vào thiền trượng. Choảng, một tiếng đít tai, hai món binh khí nặng nề bằng thép rồng va chạm, tiếng động âm vang cả một vùng sơn cốc, ngân rền hồi lâu chưa dứt, hộ khẩu của Nguyên Thương bị chấn động toạc ra, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, buông rơi thiền trượng. Văn Thái Lai nghiêng mình tránh né cặp giới đao, đâm thẳng lưỡi sạn vào mặt Nguyên Vi. Nguyên Vi đang hoảng sợ đến độ mất tinh thần, trước mặt sơ hở vô cùng, ai cũng thấy lưỡi sạn sắp sáng đứt nửa cái đầu của y. Văn Thái Lai không muốn đả thương, đang định thu sạn về, thì bỗng nghe có tiếng ám khí phóng tới. Chàng định tránh né, thì nghe, keng, một tiếng, tay mình chấn động, cây sạn bị hất ra ngoài một thước, sau đó lại nghe hai tiếng bịch bịch, từ trên cành cây có hai người rớt xuống. Văn Thái Lai vội nhảy tới nhặt cây phương tiện sạn. Khi quay đầu lại, thì thấy Trần Gia Lạc cùng mọi người đã tới. Chàng đang mừng rỡ, lại thấy trong đám tăng nhân đối diện có một ông lão đầu tóc bạc phơ bước ra lên tiếng. Văn Tứ Gia, ta phải ra tay ngăn cản, thật tình xin lỗi. Ông lão đang chắp tay thi lễ, thì chú ý hô lớn. Gia Gia, thì ra đây chính là thiết đảm Chu Trọng Anh. Văn Thái Lai nhìn thấy lưỡi sạn trong tay bị đánh móp một mạng lớn, khuyết mất một chỗ, trong lòng vô cùng thán phục Chu Thiết Đảm danh bất hư truyền. Chàng nhìn xuống hai người vừa rơi xuống đất, lại càng cảm thấy kỳ lạ, một người là Thanh Hoàng, người kia chính là Thoại Đại Lâm. Thì ra lúc chạy trốn vào chùa, hai tên này đã bị đại sư giám tự là Đại Khổ đuổi ra ngoài, rồi lén trốn trên cây. Khi thấy Văn Thái Lai sắp thắng ba hòa thượng kia, Thoại Đại Lâm trên cành cây ngầm phóng tụ tiễn. May mà đại sư là thủ tọa tàng kinh các dùng thiết bồ đề đánh rơi ám khí, rồi lại đánh hai tên kia rơi xuống. Chú Trọng Anh giới thiệu quần hùng Hồng Hoa Hội và quần tăng thiếu lâm tự với nhau. Ngày đó Chu Trọng Anh, Mạnh Kiện Hùng, An Kiên Cương và Chu Đại Phu Nhân rời khỏi Thiên Mục Sơn, đi về phía nam tới Phúc Kiến, đến chùa Thiếu Lâm gặp phương trượng là Thiên Hồng Đại Sư. Nam Thiếu Lâm và Bắc Thiếu Lâm vốn cùng một nhà, gia số võ công không khác biệt gì lắm. Chu Trọng Anh danh tiếng lừng lẫy võ lâm, quần tăng ở Nam Thiếu Lâm trước nay đã từng ngưỡng mộ. Hai bên ấn chứng trao đổi võ công tâm đầu ý hợp, Thiên Hồng Đại Sư thiết tha giữ khách, nên Chu Trọng Anh ở lại chùa suốt mấy tháng nay. Đêm nay nghe tiếng báo động liên hồi, nói là có một cao thủ xông vào tự viện giao đấu với ba vị thượng tọa Đạt Ma viện. Ông ra xem, thì không ngờ là Văn Thái Lai. Trong lúc nguy cấp ông ra tay cản trở, sợ Văn Thái Lai trách liền bước tới, để tạ lỗi. Dĩ nhiên Văn Thái Lai không bắt bẻ gì. Chàng chắp tay tạ lỗi với giám tự là Đại Khổ về việc quấy rầy Thiếu Lâm tự, rồi xin đem Thành Hoàng và Thoại Đại Lâm đi. Đại Khổ nói, hai vị thí chủ này vì tránh nạn mà đến bổn tự, cửa Phật trọng lớn lấy từ bi làm gốc. Xin Văn thí chủ nể mặt tiểu tăng mà tha cho họ. Văn Thái Lai không làm gì được, đành phải theo lời. Lục Phi Thanh bèn dẫn hai tên đó qua một bên, lịch sự hỏi chúng đi từ Bắc Kinh đến Phúc Kiến để truyền mật chỉ gì. Thanh Hoàng đáp, hoàng thượng đã phái Kim Câu Thiết Chưởng Bạch Chấn dẫn mười mấy cao thủ thị vệ tới Phúc Kiến, ra lệnh cho tổng binh Phúc Kiến triệu tập 3.000 lính Mãn Thanh và quân Hán. Đợi lệnh ở thành Đức Hóa, hoàng thượng có gửi mật chỉ cho Phương Phiên Đài, bảo ông ấy cùng Bạch Chấn và tổng binh theo lệnh hành sự. Còn số binh mã sử dụng vào đâu thì khi mở mật chỉ ra mới biết được. Lục Phi Thanh nghĩ, dụng binh đương nhiên phải như vậy, không nên tiết lộ bí mật sớm. Hoàng đế sai tới Bạch Chấn, đủ biết chuyện này không phải là nhỏ, nhất định hai tên này không thể biết được. Trước mặt tăng chúng chùa Thiếu Lâm mà gia hình lấy khẩu cung thì không tiện, ông bèn giải khai huyệt đạo thả chúng đi, rồi thầm kể cho Trần Gia Lạc biết. Đại Khổ đại sư mời quần hùng vào trong chùa, Thiên Hồng đại sư dẫn thủ tọa Đạt Ma viện là Thiên Kính đại sư, thủ tọa Giới Trì viện là Đại Điên đại sư ra cửa chùa đón tiếp. Thông báo danh tánh xong, Thiên Hồng đại sư nói với Lục Phi Thanh, từ lâu đã nghe danh Miên Lý Châm ở phái Võ Đan, hôm nay may được gặp, thật là vinh hạnh cho tệ tự. Lục Phi Thanh đa tạ. Thiên Hồng mời quần hùng đến tịnh thất dùng trà, rồi hỏi nguyên nhân đến Thiếu Lâm Tự. Trần Gia Lạc thấy trong phòng đều là những vị cao tăng giữ trọng trách trong chùa, không có loại người tạp nhạp, chàng đột nhiên bước tới, quỳ xuống trước mặt Thiên Hồng Đại Sư. Thiên Hồng vội đưa tay đỡ dậy rồi hỏi: Trần Tổng Đa Chủ có gì xin cứ nói, sao lại thi đại lễ? Trần Gia Lạc lên tiếng: Tại hạ có một việc không hợp tình hợp lý, theo quy củ võ lâm thì không nên mở miệng, nhưng vì hàng vạn hàng ức sinh linh mà cả gan cầu xin đại sư. Thiên Hồng bảo: Xin cứ nói ra, đừng ngại. Trần Gia Lạc nói: Vua Vạn Đình lão gia là nghĩa phụ của. Vừa nghe thấy tên Vua Vạn Đình, sắc mặt Thiên Hồng thay đổi hẳn, đôi mày bạc trắng hơi dựng lên. Trần Gia Lạc kể lại ngắn gọn những chuyện liên quan giữa mình với Càn Long, rồi nhắc đến kế hoạch đuổi Mãn Phục Hưng nhà hắn. Chàng xin Thiên Hồng đại sư cho biết nguyên nhân nghĩa phụ mình bị trục xuất ra khỏi môn phái, vì rất có thể chuyện này liên quan đến thân thế thật sự của Càn Long. Cuối cùng chàng nói: Mong đại sư nghĩ đến bá tánh trong thiên hạ mà. Thiên Hồng im lặng không nói gì, đôi mày dài ủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, tập trung suy nghĩ, mọi người đều không dám quấy rầy. Trần Tổng Đa Chủ đến bổn tự để hỏi về những chuyện ngoài thế tục của Vua Vạn Đình là đệ tử đã bị trục xuất khỏi sư môn. Việc này nếu theo quy củ của bản tự thì không thể được, nhưng lại có liên quan đến sinh linh khắp thiên hạ, dĩ nhiên bần tăng phải phá lệ một phen. Mời Trần Tổng Đa Chủ phái người vào giới tri viện trong tệ tự, lấy án quyển mà xem. Trần Gia Lạc vội khom người cảm ơn, rồi tri khách tăng dẫn Quần Hùng vào nhà khách để nghỉ ngơi. Quần Hùng đang hoan hỉ, bỗng thấy Chu Trọng Anh nhăn tít mặt mày, sắc mặt lo âu mà nói: Phương trưởng nói là Trần Tổng Đa Chủ cứ phái người vào giới tri viện, muốn tới giới tri viện phải vượt qua 5 tòa điện, mỗi điện đều có một đại sư võ công cực cao phòng thủ. Vượt qua 5 điện này, than ôi, cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó khăn. Nghe vậy, mọi người mới biết còn phải trải qua ác chiến. Văn Thái lại nói: Chu lão gia thì nhất định không giúp bên nào rồi, để bọn vạn bối thử cố gắng một phen. Chu Trọng Anh lắc đầu nói: Khó ở chỗ một người phải liên tiếp vượt qua 5 tòa điện, nếu có người tương trợ thì Thiếu Lâm Tự cũng sẽ cử người tới giúp, gây ra hỗn chiến thì không ổn chút nào. Các đại sư thủ điện thì vị sau mạnh hơn vị trước, dù qua được mấy điện ở phía trước thì cũng hao tổn sức lực, một hai điện cuối cùng thật khó qua. Trần Gia Lạc suy nghĩ một lúc rồi nói: Phải liên tiếp vượt qua 5 tòa điện, e rằng khó mà làm nổi, chỉ cầu mong ngã Phật từ bi sẽ giúp vãn bối đi qua. Chàng lập tức cởi áo dài, mang theo một túi quân cờ vây, cài thanh đoạn kiếm vào hông, rồi nhờ Chu Trọng Anh dẫn đến Diệu Pháp Điện. Tới cửa điện, Chu Trọng Anh khẽ nói: Trần lão đệ, nếu qua không nổi hãy quay về ngay, chúng ta sẽ tìm cách khác, đừng gắng gượng quá sức để tránh tổn thương. Trần Gia Lạc vâng dạ, Chu Trọng Anh chúc chàng vạn sự như ý, rồi đứng qua một bên. Trần Gia Lạc đẩy cửa bước vào, thấy trong điện đèn đuốc sáng trưng, chính giữa có một tăng nhân ngồi trên bồ đoàn, chính là giám tự Đại Khổ Đại Sư. Ông đứng dậy mỉm cười nói: À, thì ra Trần Tổng Đà chủ đích thân thỉnh giáo, thật là tuyệt diệu, bần tăng xin thỉnh giáo mấy chiêu quyền pháp. Trần Gia Lạc đứng ở mé dưới, chắp tay nói: Xin mời. Đại Khổ tay trái nắm thành quyền, vung ra thành một vòng lớn, sau đó đưa hữu chưởng lên. Trần Gia Lạc biết chiêu này là nan thủ kích thiên, thì ra Đại Khổ dùng túy quyền để đấu với mình. Tuy chàng đã từng học loại quyền này, nhưng nhớ lại hồi tỷ võ với Chu Trọng Anh ở Thiết Đảm Trang, mình dùng Thiếu Lâm quyền để đấu với Thiếu Lâm quyền của Chu lão gia suýt nữa bị thua, nên bây giờ không dám khinh suất. Chàng lập tức vỗ hai chưởng vào nhau một cái, nhảy ra một bước rồi xoay tay đánh lại, lập tức xuất một tuyệt chiêu của Bách Hoa Tá Quyền. Đại Khổ bị bất ngờ, suýt trúng chưởng phải nhào ngửa ra mới tránh kịp. Ông bèn thuận thế ra chiêu Quái Liệu Tảo Vân, ngẩng mặt lên trời chống tay dưới đất, hai chân vung lên phản kích. Sau đó ông nhảy bật lên, rồi bước chân nghiêng ngã, tay vung loạn xạ, dương đông kích tây, chỉ trước đánh sau, ngã bên này té bên kia giống hệt một người say rượu. Trần Gia Lạc đã biết loại quyền này, liền chăm chú tinh thần mà chiết giải. Phò túy quyền của Đại Khổ có 16 đường, hạ bàn giống như hư ảo mà rất ổn định, quyền chiêu như phủ bụi mà lại nặng nề, bộ pháp cứ xích té rồi lại phóng tới, biến hóa vô cùng sinh động. Tỷ đấu đến lúc hăng say, Đại Khổ phóng tới một bước, vọt cả người lên không. Khi chạm đất, ông đưa chân quét thành vòng như một đóa hoa, ra chiêu Thiết Ngưu Canh Địa, hữu quyền đánh vào hạ bàn đối thủ. Trần Gia Lạc đảo người lùi lại, biết chắc ông xuất quyền không trúng đích sẽ nhảy lên biến chiêu thành Dư Tử Phiên Thân. Chàng nhằm bộ vị chính xác, đợi chân trái đối thủ chạm đất liền đưa chân phải quét ra, tay nhẹ nhàng ấn vào lưng. Đại Khổ không xoay người lại được, liền té sắp xuống, may mà Trần Gia Lạc dùng tay đỡ nhẹ vào vai. Đại Khổ mượn thế nhảy lên, nên mới không vật mặt xuống đất. Mặt ông đỏ ửng lên, chỉ tay vào trong mà nói: Xin mời. Trần Gia Lạc chắp tay thi lễ rồi đáp. Mai được đại sư nhân nhượng. Đi vào trong, lại là một đại điện, thủ tọa đại điên của giới tri viện ngồi chính giữa. Thấy chàng đi vào, ông lập tức đứng dậy, cầm cây thiền trượng vĩ đại dựng bên giọng xuống đất một cái, làm chấn động cả vách tường, bụi bặm trên mái nhà rơi xuống ào ào. Trần Gia Lạc âm thầm kinh hãi. Người này quả là thần lực. Đại điên tay trái cầm trượng, tay phải phóng hai chưởng hai bên trái phải. Sau đó trượng bên tay trái quét ngang, tay phải ngửa lên đón lấy đầu trượng, bước lên hai bước. Đây chính là những chiêu khởi đầu của phong ma trượng pháp. Thấy địch thủ vung trượng phát ra tiếng gió, bộ pháp vững chắc phi thường, Trần Gia Lạc không dám khinh địch. Chàng liền rút thanh đoạn kiếm ra, tháo bỏ lớp vỏ. Một làn hào quang màu tím từ lưỡi kiếm lập tức chiếu ra. Đại điên nhìn thấy kiếm khí ép người không khỏi chấn động tinh thần, bèn xuất chiêu hộ vị tiên quét trượng ngang qua, tốc độ đã nhanh, mà bộ vị cũng chính xác. Trần Gia Lạc cúi người luồn dưới trượng, xông vào đánh trả một kiếm, binh khí một người cực dài, một người cực ngắn, khai diễn một trường ác đấu trong tòa đại điện. Trần Gia Lạc từng thấy trượng pháp của Tưởng Tứ Cân, biết yếu quyết của phong ma trượng là điên khùng như ma nhập. Trượng pháp này bắt nguồn từ 108 đường côn pháp của Cẩn Na La Vương ở Thiên Trúc, khi truyền vào Trung Nguyên lại được bổ sung những tinh hoa của Dọa Xa Côn và Thủ Kinh Côn, lợi hại vô cùng. Những người chuyên về trượng pháp đều phải tay dài vai rộng, sức lực hơn người. Đại điên đại sư có thần lực trời sinh, xuất luôn mấy chiêu phiên thân bích sơn, Dạ Xa Thám Hải, Lôi Trâm Oanh Mộc, chiêu nào cũng mãnh liệt, đầy vẻ liều mạng như một kẻ điên đang bị ma nhập, vũ lộng cây thiết trượng nặng mấy chục cân công kích chẳng nể nang gì. Trần Gia Lạc thầm khen, phải sử dụng được thế này thì mới xứng với hai chữ phong ma. Chàng không dám mạo hiểm tấn công, mà cứ mãi tránh né, nghĩ rằng cương mãnh thì khó duy trì, đợi khi nhuệ khí đối phương giảm bớt rồi mình sẽ phản kích. Nào ngờ nội công đại điên cũng rất thâm hậu, tấn công ác liệt một hồi lâu mà trượng pháp vẫn không lộ ra chút sơ suất nào, ngược lại càng đánh càng nhanh, lát sau đã ép Trần Gia Lạc lùi tới góc tường. Đại điên thấy chàng không còn chỗ nào tránh né nữa, dùng hai tay liên tiếp xoay thiền trượng thành những vòng tròn, rồi xuất chiêu hồi long trượng đập từ trên xuống vô cùng mãnh liệt. Trần Gia Lạc nghĩ, bên trong này hãy còn ba cao thủ nữa, ta không nên kéo dài dễ hao sức lực. Thấy chiêu trượng này dữ dội, chàng quyết chí mạo hiểm, để cầu thắng, bèn không tránh né. Đại điên biết Trần Gia Lạc là bạn, chứ không phải địch, nên khi thiền trượng còn cách đỉnh đầu chàng chừng hai thước, thì đột nhiên ông giật trượng về, biến chiêu từ đập xuống thành quét ngang. Ông tưởng có thể quét ngã chàng, ít ra cũng khiến chàng biết khó mà lùi, bỏ ý định tiến vào trong. Trần Gia Lạc thì đang đợi thiền trượng xuống gần rồi đột ngột phóng tới đánh vào ngực đối phương, nhập nội lấy ngắn đánh gần. Đột nhiên chàng thấy địch thủ nửa chừng biến chiêu, kinh lực suy giảm rất nhiều. Bèn lập tức tùy cơ ứng biến, tay trái chàng chụp lấy đầu trượng, tay phải vận kình vào thanh đoạn kiếm quét ra, thiên trượng bị gãy đôi, mỗi người nắm lấy một đầu. Đại điên đại sư lập tức nổi giận, phóng lên tái đấu, Trần Gia Lạc nhảy ra một trượng, khom lưng lên tiếng. Đại sư hạ thủ lưu tình, tại hạ vô cùng cảm kích, đại điên mặc kệ, cứ cầm nửa cây thiên trượng đánh thẳng tới trước mặt, nhưng chẳng được mấy chiêu, nửa cây trượng lại bị đoạn kiếm chém gãy đôi. Trần Gia Lạc cũng thấy áy náy. Chàng sợ ông đòi đánh tay không, bèn chạy thẳng vào phía sau tòa điện. Đại điên nghĩ mình, vì lòng nhân ái, mà thua, tức giận đuổi theo. Ông đuổi mấy bước thấy không kịp, dừng chân thét một tiếng vang trời dậy đất, quẳng mạnh 1/4 cây thiết trượng xuống đất, lửa bắn ra tứ phía. Trần Gia Lạc vào tòa điện thứ ba, bỗng thấy trước mặt sáng bừng lên, hai bên tòa điện này thắp chi chít nến và nhang, phải đến mấy trăm cây. Đại sư thủ tọa Tàng Kinh Các mỉm cười đầy vẻ hiền hòa thân mật rồi nói. Trần đương gia, chúng ta tỉ thí một phen về ám khí đi. Trần Gia Lạc khom lưng nói. Xin đại sư chỉ giáo. Đại sư thiền sư mỉm cười nói. Chúng ta mỗi người phòng thủ một bên, mỗi bên đều có 9 cây nến, 81 cây nhang. Người nào dập tắt hết nhang đèn của đối phương trước thì người ấy thắng. Cách tỉ thí này không tổn thương hòa khí. Ông đưa tay chỉ cái bàn bày cúng phẩm ở dưới điện, nói tiếp. Tụ tiễn, thiết liên tử, bồ đề tử, phi tiêu, loại ám khí nào trên bàn cũng có. Sau khi dùng hết có thể lấy tiếp. Trần Gia Lạc lấy trong bọc ra một nắm quân cờ vây, nghĩ bụng. Vị đại sư này chắc chắn có công phu độc đáo về ám khí. Nếu bình thời ta chịu khó thỉnh giáo Triệu Tam Ca, thì bây giờ nắm chắc hơn nhiều. Chàng bèn nói. Xin mời. Đại sư thiền sư mỉm cười nói. Tiên khách hậu chủ. Trần Gia Lạc suy nghĩ, ta phải ra chiêu mãn thiên hoa vũ để đánh phủ đầu, cướp tinh thần đối thủ. Chàng bèn ném ra năm quân cờ một lúc. Ở chân tường bên kia, năm cây nhang đồng thời tắt ngóm. Đại sư thiền sư khen ngợi. Hảo công phu. Ông tháo sâu chuỗi trên ngực xuống, giật đứt sợi chỉ sâu, lấy 5 hạt niệm châu quăng ra dập tắt 5 cây nhang, tiếng gió rít lên, Trần Gia Lạc lại dập tắt 5 cây nhang nữa. Đại sư đáp lại bằng hai cái vẫy tay, 9 cây nến tắt hết, nến vừa tắt, trong bóng tối những bóng lửa ở đầu nhang nhìn rất rõ ràng, dễ đánh trúng hơn nhiều. Trần Gia Lạc nghĩ, đúng là phải như vậy, sao mình không nghĩ tới? Chàng lập tức búng ra 9 quân cờ, chia làm 3 đường bắn thẳng vào 3 ngọn nến, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng lấp đốt, lửa nến vẫn y nguyên. Thì ra chính quân cờ vây đó đều bị đại sư dùng niệm châu đánh rớt giữa đường. Trần Gia Lạc chưa hết ngơ ngác, đại sư đã thừa cơ đánh tắt thêm 4 cây nhang, ông lại ném tới 5 hạt niệm châu nữa, Trần Gia Lạc bèn ném quân cờ ra đón lấy niệm châu. Nhưng vì nến bên mình đã tắt hết, đầu nhang chỉ có một chút ánh sáng, không thể nhìn rõ được những hạt niệm châu nhỏ xíu của đối phương. 5 hạt niệm châu đó chàng chỉ đỡ được 2 hạt, còn 3 hạt thì đánh tắt 3 cây nhang nữa. Tới lúc này đại sư tạm thời dẫn trước 9 ngọn nến và 2 cây nhang. Ông dùng niệm châu vừa cố gắng bảo vệ 9 ngọn nến, vừa tranh thủ tấn công đối phương, thêm vài hiệp lại dập tắt 14 cây nhang nữa. Trần Gia Lạc dốc hết toàn lực cũng chỉ đánh tắt được 2 ngọn nến, ruột nóng như lửa đốt. Đại sư thừa thắng tấn công, đánh một hơi tắt luôn 19 cây nhang. Trần Gia Lạc thấy bên đối phương đèn đuốc huy hoàng, còn mình chỉ còn hơn 20 cây nhang, nghĩ bụng. Chẳng lẽ ta không qua được trà điện thứ 3 này? Trong lúc nguy cấp chàng đột nhiên nghĩ đến phi yến ngân châm của Triệu Bán Sơn, bèn chọn đúng phương vị, rồi ném 3 quân cờ vây thẳng vào tường. Đại sư thấy chàng ném trật rất xa, mỉm cười thầm nghĩ. Dù sao thì y vẫn còn trẻ không biết trấn tĩnh, mới thua đã nổi nóng. Nào ngờ 3 quân cờ đó chạm vào tường liền bắn ngược trở lại, chỉ có 1 quân không trúng, còn 2 quân đánh tắt được 2 ngọn nến. Đại sư không khỏi giật mình, bất giác lên tiếng khen ngợi. Trần Gia Lạc biết, nếu mình liên tiếp dùng biện pháp này, thì đại sư không có cách nào giữ được số nến còn lại. Nhưng đại sư thấy đã hơn hẳn mấy chục cây nhang, bây giờ không cần phòng thủ nữa, cứ vẫy lia lịa hai tay để dập tắt nhang của đối phương. Đột nhiên trong điện tối hẳn đi, Trần Gia Lạc đã đánh tắt hết những ngọn nến, bên chàng chỉ còn lại 7 cây nhang, còn đối diện thì đốm lửa chi chít, ít ra cũng tới 30 cây. Chàng đang nản lòng, thì đột nhiên đại sư gọi lớn. Trần Đương Gia, ám khí của ta hết rồi. Chúng ta tạm ngưng, tới chỗ bàn bài đồ cung tế để lấy thêm, rồi sẽ đấu tiếp. Trần Gia Lạc sờ vào bọc, thấy chỉ còn khoảng 5-6 quân cờ vây, lại nghe đại sư bảo. Trần Đương Gia đi lấy trước đi. Chàng đi đến cái bàn, trong lòng bỗng hạ quyết tâm. Đây là việc liên quan đến đại sự, ta đành phải giở trò vô lại. Chàng giữ rộng tay áo bên trái ra, tay phải quét lên mặt bàn một cái, lùa sạch sẽ mọi thứ ám khí trên mặt bàn vào tay áo, sau đó chàng nhảy trở về vị trí, vừa cười vừa nói. 1, 2, 3, tại hạ phát ám khí đây. Đại sư nhảy đến chỗ cái bàn, đưa tay sờ, thì trên mặt bàn không còn món nào. Trần Gia Lạc liên tiếp phát xạ, nào là thiết liên tử, nào là bồ đề tử, chỉ trong nháy mắt là 30 mấy cây nhang của đối phương tắt sạch. Trong tay đại sư không còn ám khí, chỉ biết trợn mắt mà nhìn, chứ không làm gì được. Ông cười ha hả rồi nói. Trần Đương Gia thật nhiều thủ đoạn, đúng là quân tử đấu trí không đấu sức, thí chủ thắng rồi, xin mời vào. Trần Gia Lạc nói, thật là xấu hổ, tại hạ nhất định phải thua, nhưng vì sự việc liên quan trọng đại, nên không thể không dùng hạ sách này, cúi xin đại sư tha lỗi. Đại sư tính tình rất hiền hòa, không giận mà lại mỉm cười nói. Hai tòa điện phía sau do hai vị sư thúc của ta canh giữ, hai vị này võ công hết sức thâm hậu, thí chủ phải cẩn thận. Trần Gia Lạc cảm kích đáp, đa tạ đại sư chỉ điểm. Chàng bước ra sau điện. Tòa điện thứ 4 cũng đèn đuốc sáng trưng. Nhưng chu vi nhỏ hơn 3 tòa điện phía trước rất nhiều, giữa điện có 2 cái bồ đoàn. Thủ tòa Thiên Kính đại sư của Đạt Ma Viện đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bên trái, khi thấy Trần Gia Lạc tiến vào liền đứng dậy đón rồi nói. Mời ngồi. Trần Gia Lạc không biết ông muốn tỉ thí kiểu nào, cứ vâng lời mà ngồi vào bồ đoàn bên phải, chàng nghĩ. Võ công của đại điên, đại sư đã cao đến thế rồi, Thiên Kính là sư thúc, lại là thủ tòa của Đạt Ma Viện, dĩ nhiên thâm hậu hơn nhiều. Khỏi nói cũng biết mình không phải là địch thủ, đành phải tùy cơ ứng biến mà thôi. Thiên Kính đại sư thân hình cao nghệu, ngồi trên bồ đoàn mà so với người đứng chẳng khác bao nhiêu. Hai má ông hóp rất sâu, cả người hầu như không có thịt, nét mặt không tức giận mà vẫn oai nghiêm. Thiên Kính nói, thí chủ liên tiếp vượt qua 3 điện, đúng là bậc cao minh. Tuy nghĩa phụ của thí chủ không còn là môn hạ của Thiếu Lâm, nhưng dù sao thí chủ cũng là vãn bối, ta không thể đối chiêu bình thường với thí chủ. Thôi thì thế này. Nếu sau 10 chiêu mà thí chủ chưa thua, ta sẽ để thí chủ đi qua. Trần Gia Lạc đứng dậy thi lễ rồi nói. Xin đại sư rủ lòng từ bi, Thiên Kính hừ một tiếng rồi bảo, ngồi xuống tiếp chiêu đi. Trần Gia Lạc vừa ngồi xuống bồ đoàn đã cảm thấy một đạo kình phong ập tới trước ngực, chàng đưa song chưởng lên chống đỡ, nhưng vừa chạm vào tay của đối thủ là lập tức cảm thấy mình không đỡ nổi. Nếu đương nhiên chống chọi thì có thể bị hất văng khỏi tấm bồ đoàn, liền dùng vân thủ định dẫn kình lực của đối phương sang hướng khác. Nào ngờ kình lực của Thiên Kính mãnh liệt khủng khiếp, vân thủ không làm bàn tay ông nhúc nhích chút nào, Trần Gia Lạc chỉ còn cách dùng hết sức lực toàn thân mà thẳng thắn tiếp chiêu. Tuy Trần Gia Lạc đỡ được phát chưởng này, nhưng đã bị chấn động, vai trái đau như sắp gãy, Thiên Kính thiền sư hô lớn. Chiêu thứ hai, Trần Gia Lạc không dám đỡ thẳng nữa, đợi chưởng tới, rồi hơi nghiêng mình qua một bên, xoay ngược tay đánh một quyền vào cánh tay đối thủ. Đây là một chiêu kỳ dị trong Bách Hoa Tá Quyền, buộc địch thủ phải thu hồi kình lực để tránh né. Không ngờ tay phải của Thiên Kính lại ra chiêu Hành Tảo Thiên Quân, khuỷu tay gập lại, nhằm chính xác đầu quyền của chàng mà thúc ngang. Chiêu này quá nhanh, quyền lực của Trần Gia Lạc chưa phát ra đã bị khuỷu tay đối phương cản lại. Chàng vội vận kình xuống chân, bật thẳng người lên để tránh cú thúc này. Khi rơi xuống vẫn ngồi vững trên tấm bồ đoàn, thấy chàng biến chiêu nhanh chóng, đang ngồi xếp bằng mà nhảy lên ngay được, Thiên Kính gật đầu khen ngợi, rồi lại vung trảo ra chụp. Trần Gia Lạc thấy đối phương ra chiêu sau lợi hại hơn chiêu trước, thầm nghĩ, 10 chiêu này chắc ta không đón đỡ hết được. Đột nhiên nghe tiếng bong bong, thì ra trời đã gần sáng, trong chùa vừa nổi đại hồng chung, trong lòng chàng bỗng nảy ra ý niệm, tạ chưởng nhẹ nhàng vỗ ra theo dạng tiếng chuông lan tỏa khắp nơi. Cả kinh lực phương vị đều hoàn toàn thuận theo tự nhiên, tuyệt không miễn cưỡng chút nào. Thiên Kính của một tiếng phải thu tay về cản trở. Trần Gia Lạc tiếp tục sử dụng pho chưởng pháp đã ngộ được ở Ngọc Phong, chuyển vận như ý, thuận theo tiếng chuông mà phát ra từng chưởng một. Thiên Kính phải tập trung tinh thần phòng thủ, không sao xuất chưởng phản kích được. Đến khi hồi chuông dứt hẳn, Trần Gia Lạc thu chưởng lại rồi khiêm nhường nói, nếu cứ tiếp tục thì vãn bối không thể chống đỡ thêm nữa. Thiên Kính nói, hay lắm, chúng ta đã chiết giải hơn 40 chiêu rồi, quả nhiên chưởng pháp cực kỳ linh diệu, xin mời. Trần Gia Lạc đứng dậy định đi, đột nhiên lão đảo đứng không vững, phải tựa vào vách một lúc, thấy trước mắt đầy sao nhấp nháy, Thiên Kính vội đỡ chàng ngồi xuống, bảo. Khi công nhiên đón đỡ phát chưởng đầu tiên, chắc nguyên khí thí chủ đã bị tổn thương, ngồi xuống đây mà điều hòa hơi thở một chút, không có gì đáng ngại đâu. Trần Gia Lạc theo lời mà nhắm mắt. Ngồi trên bồ đoàn vận khí, hồi lâu nội tức chàng mới thông suốt trở lại, nhưng đôi vai và hai bàn tay vẫn hơi đau nhức, không khỏi nghĩ thầm. Vị lão tăng này quả nhiên lợi hại. Thiên Kính bỗng hỏi, lộ chưởng pháp này thí chủ học được ở đâu vậy? Trần Gia Lạc kể xong, Thiên Kính lại nói, thì ra ở Tây Vực có chưởng pháp tinh diệu như thế, hoàn toàn thuận với tự nhiên, ta thật sự được mở rộng tầm mắt. Nếu thí chủ mới vào đã dùng chưởng pháp này ngay, thì chắc chắn không bị tổn thương. Trần Gia Lạc nói, vãn bối đã bị thương, ta điện cuối cùng chắc khó mà qua được, xin đại sư chỉ điểm cho một con đường sáng. Thiên Kính thiền sư nói, nếu không qua được, thì không qua nữa là xong. Trần Gia Lạc nghĩ bụng, đệ tử nhà Phật thì lúc nào cũng muốn người khác quay đầu, nhưng bọn hào kiệt chúng ta thì câu cửa miệng lại là cố gắng xông lên, chết không hối hận. Chàng bèn thi lễ, cố gắng đề cao dũng khí bước vào hậu điện. Vừa vào trong cửa, Trần Gia Lạc đã giật mình một cái, thì ra trong này là một căn thiền phòng nhỏ xíu. Phương Trượng Thiên Hồng đại sư ngồi ngay ngắn giữa phòng, chàng nghĩ, Thiên Kính đã lợi hại đến thế, Thiên Hồng lại là số một trong chùa, mình làm sao địch nổi. Tịnh thất này lại chật hẹp, không thể tỉ thí về quyền cước hay ám khí, nhất định là ông ấy bắt ta tỉ thí nội công, chẳng có cách nào dùng kỹ xảo mà thủ thắng. Chàng đang kinh hãi trù trừ, Thiên Hồng đã đứng dậy chắp tay cúi người nói, mời ngồi. Trần Gia Lạc ngồi một bên thiền phòng, giữa hai người có mấy cái ghế nhỏ, trên ghế có đặt lư nhang, trong lư nhang có khói trầm hương bốc lên thoang thoảng. Trên vách tường đối diện có treo bức tranh vẽ Hàng Sơn Thập Đắc, chỉ mấy nét bút đơn sơ mà lột tả được thần thái cao điệu của hai vị cao tăng. Thiên Hồng ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng, ngày xưa có một người chăn dê rất giỏi, nhờ thế mà giàu lên thành một phú hào, nhưng bản tính tiết kiệm, không chịu xài phí tiền bạc. Trần Gia Lạc đột nhiên thấy ông kể chuyện, không khỏi ngạc nhiên, vội tập trung tinh thần để lắng nghe. Thiên Hồng tiếp tục kể. Có một người rất xảo trá, biết người chăn dê ngu muội lỗ mãng mà đang muốn cưới vợ, bèn đến lừa gạt. Ta biết một cô gái rất xinh đẹp, để ta giúp ông cưới cô đó làm vợ. Người chăn dê hoan hỉ, đưa cho y rất nhiều tiền bạc. Một năm sau, y đến nói, vợ của ông đã sinh cho ông được một đứa con trai rồi. Người chăn dê trước nay chưa từng gặp vợ, Thế mà bây giờ nghe nói vợ đẻ con lại rất vui mừng, đưa cho y nhiều tiền hơn nữa. Sau đó, y lại tới nói, chẳng may con của ông đã chết rồi. Người chăn dê bèn đau khổ khóc mãi không ngừng. Trần Gia Lạc sở học tạp nhạp, nhưng nghe đến đây cũng biết Thiên Hồng kể một câu chuyện trong Kinh Bách Dụ của Phật giáo Đại Thừa, lại nghe ông nói. Thật ra mọi chuyện trên thế gian đều giống như thế cả, nào ngôi cao hoàng đế, nào phú quý bốn biển, hết thảy đều hư ảo như vợ con của người chăn dê vậy. Đã là hư ảo thì hà tất phải khổ tâm phí sức để mong đạt được, thế mà khi đoạt được lại hoan hỷ vui mừng, khi mất đi lại rầu rĩ bi thương. Trần Gia Lạc bèn nói. Ngày xưa, một cặp vợ chồng có ba cái bánh, mỗi người ăn một cái, còn một cái thì hai người hẹn nhau, ai mở miệng nói chuyện trước thì người đó không có bánh ăn. Thiên Hồng thiền sư biết chàng cũng kể một câu chuyện trong Kinh Bách Dụ, bèn gật đầu một cái. Trần Gia Lạc kể tiếp. Thế là hai người im lặng không nói chuyện nữa. Không bao lâu, có một tên trộm vào lấy hết tiền tài đồ vật trong nhà của họ. Hai vợ chồng đã thách nhau không nói chuyện, nên cứ dương mắt mà nhìn, không nói tiếng nào. Tên trộm thấy vậy lại càng to gan hơn, càng cưỡng hiếp bà vợ ngay trước mặt ông chồng. Người chồng vẫn mặc kệ không nói, nhưng người vợ không nhịn nổi phải la lên. Tên trộm liền ôm tiền tài và đồ vật mà chạy trốn, lúc đó người chồng mới vỗ tay cười rộ. Thế là bà thua rồi nhé, cái bánh này ta được ăn. Thiên Hồng đã biết câu chuyện này, nhưng nghe đến đây cũng không khỏi mỉm cười, Trần Gia Lạc nói. Vì một chút an nhàn hưởng lạc mà quên mất những nỗi khổ lớn sau này, vì một miếng khoái khẩu nhỏ xíu mà để mặc cho kẻ trộm lấy hết tài sản, xâm phạm người thân, ngay cả người trong cửa Phật cũng lo phổ độ chúng sinh, không thể nhẫn tâm chỉ lo cho riêng mình thành đạo. Thiên Hồng thiền sư thở dài nói, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, con người thường xuyên chấp nhặt, thấy không mà tưởng là có. Nếu tâm mình hiểu được mọi thứ vốn là không, thì những loại dục vọng, suy nghĩ sẽ tự nhiên mất hết. Trần Gia Lạc nói, chúng sinh có vạn điều khổ não, Cao Tăng Chi Đạo Lâm từng nói, kiệt trụ tính ưa tàn sát, đâu thể để chúng tự do sống theo bản tính của mình. Thiên Hồng biết chàng đầy lòng nhiệt huyết, đã quyết chí giải trừ nỗi khổ cho muôn dân. Ông nảy lòng kính trọng, bèn nói. Tấm lòng của Trần Đương Gia thật khiến cho người ta phải kính nể. Lão nạp xin hỏi thêm một việc nữa, sau đó thì thí chủ cứ tùy tiện. Trần Gia Lạc nói. Vãn bối ngu muội, xin đại sư chỉ điểm. Thiên Hồng thiền sư kể. Ngày xưa có một bà lão đang nằm dưới gốc cây, đột nhiên có một con gấu lớn tới đòi ăn thịt. Bà lão chạy quanh cái cây đó, con gấu quờ hai bàn tay ra sau cây định bắt. Bà lão liền nắm hai bàn tay gấu, đè vào thân cây. Con gấu cứ đứng ôm cây không động đậy được, nhưng bà lão cũng không dám buông tay, mà chạy. Về sau có một người đi ngang qua, bà lão nhờ giúp đỡ để cùng chia thịt gấu. Người đó tin lời, đến giữ hộ hai bàn tay gấu, thế là bà lão thoát thân chạy trốn, người kia phải đứng đó mà chờ. Trần Gia Lạc biết ngụ ý câu chuyện của Thiên Hồng kể, bèn đáp. Vì cứu nguy cho người, có thể không lo cho mình. Đức Phật lúc sinh tiền đã từng xả thân nuôi chim ưng, nuôi hổ dữ. Hai bên đều kể những câu chuyện trong Kinh Bốn Sanh. Nghĩa phụ Vua Vạn Đình của Trần Gia Lạc là tục gia đệ tử của phái Thiếu Lâm, bên mình thường mang theo mấy quyển kinh Phật nhập môn. Khi theo ông đến Hồi Cương, Trần Gia Lạc thường coi đó như tiểu thuyết mà đọc tới đọc lui. Thiên Hồng thiền sư đưa Phất Trần phải một cái rồi nói. Xin mời vào. Trần Gia Lạc lập tức cúi rạp xuống sàn phòng, thi lễ rồi nói. Vãn bối phải vào nơi trọng địa, xin phương trượng tha tội. Thiên Hồng thiền sư khẽ gật đầu, Trần Gia Lạc quay người đi vào trong. Còn nghe thấy sau lưng có tiếng thở dài. Qua khỏi một hành lang dài, chàng tới một gian phòng lớn. Trong phòng có thắp hai cây nến rất lớn, ngọn lửa lay động không ngừng. Bốn vách tường kê đầy tủ gỗ, trên tủ đều dán giấy màu vàng. Trần Gia Lạc cầm nến bước tới, theo thứ tự dần dần tìm kiếm. Khi tìm đến tủ gỗ có dán chữ khiêm, chàng mở cửa tủ ra thấy bên trong có ba túi vải màu vàng. Trên túi vải bên tay trái có ghi ba chữ Vua Vạn Đình bằng mực đỏ. Trần Gia Lạc không nén nổi, tay chân run rẩy làm ngọn nến chao hẳn đi, chàng cố định thần lại, nhẹ nhàng cầm lấy túi vải đó, âm thầm khấn vài rồi mới mở túi ra xem. Trong túi là một cái áo ngắn không tay của nam nhân có thêu hoa, một cái áo lót mình của nữ nhân màu trắng đã bị xé rách, trên áo có nhiều vết loang lỗ, hình như là vết máu do lâu năm mà đen lại. Ngoài ra còn có một xấp giấy vàng, Trần Gia Lạc mở xấp giấy đó ra, trong lòng bỗng nhói lên một cái, bút tích trên giấy đúng là của nghĩa phụ chàng. Trần Gia Lạc đọc từ trang đầu. Môn hạ đời thứ 21 của Phúc Kiến Thiếu Lâm Tự, tục gia đệ tử Vua Vạn Đình là kẻ có tội xin kính bạch. Đệ tử xuất thân làm ruộng nghèo khổ, từ nhỏ đã quen với cô gái họ Từ tên Triều Sinh ở nhà bên trái, khi lớn lên, hai người thương yêu nhau. Đọc đến đây, Trái tim Trần Gia Lạc đột nhiên đập lên thình thịch, trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ chuyện phạm môn quy của nghĩa phụ lại có liên quan đến mẫu thân của mình? Rồi chàng đọc tiếp. Về sau, hai người đã lén thể ước chung thân, hẹn nhau, không phải Từ thị, thì đệ tử không cưới làm vợ, không phải đệ tử, thì Từ thị không lấy làm chồng. Sau khi tiên phụ qua đời, thiên tai hạn hán liên miên, ruộng đất mấy năm không thu hoạch được gì, đệ tử phải bỏ quê kiếm sống, được ân sư Từ Bi thu làm môn hạ. Bây giờ nộp lên cái áo ngắn thiêu hoa, chính là quà tặng của Từ thị lúc đệ tử rời khỏi quê hương. Trần Gia Lạc càng xem càng kinh ngạc, tiếp tục đọc. Vì lo lắng và thương nhớ ân tình của Từ thị, đệ tử học võ công bản phái chưa tới nơi tới chốn đã tự tiện xuống núi, duyên trần không sao cắt nổi. Khi trở về quê hương, bỗng nghe cha của Từ thị đã đem con gái gả cho Trần Ngôn, một phú hào ở địa phương. Đệ tử trong lúc đau thương cực điểm, dựa vào võ nghệ của sư môn đã truyền thụ mà ban đêm vượt tường vào Trần phủ, vì chuyện tư tình của bản thân mà xâm nhập nhà người khác, đây là một điều đệ tử phạm vào giới luật. Sau này Từ thị theo chồng rời đến kinh thành, nhưng đệ tử vẫn có lòng luyến ái không bỏ được, 3 năm sau lại đến thăm lần nữa. Ngẫu nhiên mà đêm đó Từ thị hạ sinh một đứa con trai, trong lúc gia đình bận rộn, đệ tử chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn một chút, 4 ngày sau mới trở lại. Từ thị thần sắc bàng hoàng tuyệt vọng, kể với đệ tử là đứa con trai mình sinh ra đã bị tứ hoàng tử Nhậm Trinh bắt mất, trả lại một đứa con gái. Lại nói là Nhậm Trinh đang âm mưu, để được truyền ngôi, 2 đứa con trai của hắn, thì một chết sớm, một xấu xí không được ông nội yêu thích, nên hắn phải gấp rút tìm con. Nói chuyện chưa xong, thì từ ngoài lầu đột nhiên có 4 tên sát thủ của phụ ung để xông vào, đều là cao thủ. Hiển nhiên Nhậm Trinh phái chúng tới để giám sát, hạ lệnh, nếu trong Trần phủ có ai tiết lộ bí mật này, thì lập tức giết chết. Đệ tử kinh hãi chạy trốn, nhưng bị chúng đuổi kịp, quyết đấu một trận, đệ tử trúng đao vào trán, nhưng gắng gượng liều mạng giết hết bọn sát thủ, quay về lầu, rồi mới ngất xỉu. Từ thị lấy áo mình bó lại vết thương cho đệ tử. Bây giờ xin trình cái áo đó lên, đệ tử vô ý mà nghe biết bí mật của hoàng thất, hiển lộ võ công phái Thiếu Lâm, gây họa cho sư môn, đó là chuyện lớn thứ hai mà đệ tử phạm vào giới luật bổn môn. Đọc đến đây, Trần Gia Lạc cầm cái áo cũ của mẫu thân mà không nén nổi nước mắt tuôn xuống như mưa, hồi lâu chàng mới đọc tiếp. Từ đó mãi tới 10 mấy năm sau, tuy đệ tử ở Bắc Kinh, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt giới luật của sư môn, không dám gặp mặt Từ thị lần nào. Đến khi Ung Chính băng hà, Càn Long nối ngôi, đệ tử tính thời gian, thì biết Càn Long chính là con trai của Từ thị. Sợ con người Ung Chính nham hiểm ác độc, nhất định sẽ sai thích khách giết Từ thị diệt khẩu, nên đêm đó đệ tử lại vào Trần phủ, nấp trong phòng Từ thị. Quả nhiên có 2 tên sát thủ tìm tới, nhưng đều bị đệ tử giết chết. Đệ tử lục soát bọn chúng, lấy được mật chỉ của Ung Chính, bây giờ cũng xin trình lên. Trần Gia Lạc dở đến trang cuối cùng, quả nhiên thấy một mảnh giấy nhỏ xíu dán vào cuối sách giấy đó, trên giấy có ghi: nếu lúc trẫm băng hà mà Trần Thế Quang và vợ là Từ thị chưa chết, phải giết hết già trẻ cả nhà, không để sót người nào. Bút tích đúng là của Ung Chính, lại có đóng một dấu son rất nhỏ, khắc 2 chữ Vũ Oai viết theo thể truyện. Trần Gia Lạc từng nghe nghĩa phụ kể là Ung Chính có nuôi một nhóm sát thủ gọi là Thiết Chức Tử, chuyên đi ám sát theo lệnh hoàng thượng. Mỗi khi Ung Chính ban mật lệnh cho Thiết Chức Tử giết người, thì dùng dấu ấn son Vũ Oai làm ký hiệu, chàng nghĩ. Lúc đó võ công nghĩa phụ đã cực cao, 2 tên Thiết Chức Tử đó dĩ nhiên không phải là địch thủ, thế là nghĩa phụ không chỉ cứu mẫu thân của mình, mà cứu cả phụ thân, cứu cả nhà mình. Ung Chính biết hắn còn tại thế, thì song thân mình nhất định không dám tiết lộ bí mật này, nên hắn mới ra mật chỉ như vậy. Chàng lại đọc tiếp sách giấy đó. Càn Long không biết việc này nên không sai thích khách đến nữa, nhưng đệ tử khó nổi yên lòng, bèn cải trang vào làm nô bộc trong Trần phủ, là việc chẻ củi gánh nước. 5 năm sau, tin chắc không còn hậu hoạn nữa, đệ tử mới rời khỏi đó. Đệ tử xuất thân từ danh môn mà cả gan làm như vậy, nếu người ngoài biết được thì không khỏi buông lời chế nhạo, làm bại hoại danh dự phái Thiếu Lâm. Đây là lỗi lớn thứ 3 mà đệ tử phạm vào giới luật. Trần Gia Lạc đọc đến đây, bùi ngùi ngẫm nghĩ, những việc không giải thích được trong quá khứ, tại sao mẫu thân lại bảo mình theo nghĩa phụ trốn ra ngoài, tại sao khi mẫu thân qua đời nghĩa phụ thương tâm mà chết, chàng đều đã hiểu. Trong lòng chàng nổi lên cảm giác khó chịu không thể diễn tả, nhưng lại nghĩ. Nghĩa phụ vì bảo vệ mẫu thân mình mà cam chịu làm nô bộc 5 năm, thật là tình sâu nghĩa nặng. Lúc đó mình còn nhỏ tuổi chẳng hiểu gì, không biết trong mấy chục gia nhân lại có một vị đại hiệp đương thời. Chàng ngồi ngẩn ngơ một lúc, rồi lau khô nước mắt để đọc tiếp. Đệ tử đã phạm phải 3 điều đại giới, trong lòng bàng hoàng sợ hãi, nghiêm túc đem hết mọi việc trước sau trình lên sư phụ, cúi xin khai ân xử lý. Lời cung của Vu Vạn Đình tới đó là hết, bên dưới còn mấy dòng bút phê bằng chu sa, chắc chắn là bút tích sư phụ của ông. Vu Vạn Đình đã phạm phải ba giới luật, may mà lỗi không quá ác, nếu chịu hối cải, vào chùa quy y Tam Bảo, thì như ngã Phật đã nói, tội thập ác cũng có thể tha, huống chi là những lỗi này. Nếu còn luyến ái duyên trần, không đủ đại trí huệ, không đủ sức cắt đứt tơ tình, thì lập tức trục xuất ra khỏi sư môn. Mong Vu Vạn Đình tự mình lo liệu, theo yếu chỉ Phật môn mà cẩn thận hành sự. Xấp giấy không còn chữ nào khác nữa. Trần Gia Lạc nghĩ, vậy là cuối cùng nghĩa phụ không quên được mẫu thân mình, nên không thể xuất gia làm hòa thượng, chấp nhận bị trục xuất khỏi phái Thiếu Lâm. Ông tự biết mình có lỗi, nên khi sư phụ mình triệu tập anh hùng hảo hán đến giúp cải lý, ông đã nhất quyết chối từ. Lúc này những nghi hoặc trong lòng chàng đã giải quyết được hết, ngẩng đầu lên, thấy phía chân trời ánh sao đã nhạt, những tia sáng đầu tiên đã xuất hiện ở phương đông. Chàng thổi tắt mấy ngọn nến, gói lại mấy vật vào trong tấm vải vàng, đóng cửa tủ, cầm lấy gói vải đi ra khỏi phòng. Thấy trước mặt có một pho tượng Di Lặc đang cười rất thân ái, cúi nhìn những ai qua lại, chàng bỗng nghĩ. Năm xưa nghĩa phụ bị trục xuất khỏi sư môn, lúc ông từ giới trì viện đi ra nhìn thấy pho tượng Phật này, không biết trong lòng đã nghĩ những gì. Dọc đường đi ra, chàng thấy năm tòa điện hoàn toàn không có người nào, ra khỏi tòa điện cuối cùng, Chu Trọng Anh, Lục Phi Thanh và quần hùng Hồng Hoa Hội cùng bước lên đón tiếp. Mọi người lo âu chờ đợi suốt đêm, bây giờ thấy chàng bình an, vô sự đi ra, trong tay còn cầm gói vải, ai cũng mừng rỡ. Khi đến gần, thấy chàng thần thái có vẻ mệt mỏi, cặp mắt đỏ ngầu sưng húp, họ không khỏi kinh ngạc. Trần Gia Lạc kể lại qua loa về tình nghĩa của nghĩa phụ đối với mẫu thân mình, còn những chuyện ảnh hưởng đến danh tiết của hai người thì hoàn toàn không nhắc đến. Chàng nói sang chuyện Lục Phi Thanh tra hỏi được, về việc hoàng đế phái Bạch Chấn tới triệu tập binh lính đợi mật chỉ, e rằng vụ này có liên quan đến đại sự khởi nghĩa. Rồi khuyên Văn Thái Lai và Từ Thiên Hoàng tạm thời gác lại tư thù, hai người Văn, Từ đồng ý, mọi người đều tán dương họ biết lấy đại cuộc làm trọng. Chú Trọng Anh theo Trần Gia Lạc vào trong, xin gặp hai vị đại sư Thiên Hồng, Thiên Kính để từ biệt, rồi thu dọn hành trang để khởi hành. Vừa ra khỏi cửa chùa, đột nhiên sắc mặt Chu Y tái nhợt, ra vẻ sắp ngất, chú Trọng Anh phải đỡ nàng vào lại trong chùa để nghỉ ngơi. Ông biết con gái đang mang thai, không chừng đường xá xa xôi mệt nhọc làm động thai, bèn nhờ một tăng nhân tinh thông y lý trong chùa Thiếu Lâm bắt mạch. Vị tăng đó nói nàng không thể đi tiếp một đoạn đường dài như vậy nữa, phải ở lại mà tĩnh dưỡng chờ ngày chuyển dạ. Lúc này Chu Y chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Mọi người bàn bạc quyết định để vợ chồng Chu Trọng Anh cùng hai đệ tử và Từ Thiên Hoàng ở lại, năm người sẽ lo liệu cho nàng, đợi sinh xong phục hồi sức lực rồi sẽ lên kinh thành tụ tập. Chu Trọng Anh liền tìm thuê mấy gian nhà quanh đó, còn Lục Phi Thanh, Trần Gia Lạc và mọi người lên đường đi về hướng bắc. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.